Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần 6 của bộ truyện Quân hôn chớp nhoáng. Đây là một bộ truyện về ngôn tình quân nhân của tác giả Ngư Ca do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe phần tiếp theo. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Kiều Tâm Duy chưa từng trượt băng, cả cảm giác cân bằng của cô cũng không tốt. Nhìn dáng vẻ nhóm học sinh kia tới lôi trên băng tự nhiên như đi lại, cô muốn gióng trống lui quân. Hay, lại đây! Giang Hạo vẫy tay với cô. Kiều Tâm Duy mặt mày nhăn nhúm, cực kỳ không muốn. Em thấy mình vẫn nên chờ anh ở trên thôi. Giang Hạo vừa thấy cô có ý định chạy trốn thì đột nhiên trượt đến như một cơn gió. Đừng đi chứ, em cũng thay giày trượt băng rồi. Tới đây, anh kéo em. Nói rồi, anh kéo cánh tay cô. Chậm một chút. Một bước chân lên, trước làm trụ. Có anh kéo mà em sợ cái gì? Đôi mắt nhỏ u oán của Kiều Tâm Duy chừng anh, vừa bước theo chỉ dẫn của anh vừa ganh tị nói. Anh lại còn khoe khoang trước một đám gái trẻ nữa. Giang Hạo ngẩn ra, sau đó phá lên cười ha ha. Kiều Tâm Duy, mỗi chuyện này mà em cũng ghen à? Anh đã bao nhiêu tuổi rồi? Những đứa kia thì được bao nhiêu tuổi chứ? Hừ, ông già 70 tuổi. Cũng có thể cưới gái trẻ 20 tuổi. Mấy người cũng chỉ hơn kém nhau 10 tuổi thôi. Em nói cũng có lý. Chứ gì? Kiều Tâm Duy dẫm chân mặt bằng. Sau đó chẳng có sau đó. Cả người cô như bị đóng đinh cứng đờ hoàn toàn. Cái gì mà bước đi như bay? Cái gì cô gái như gió? Chẳng dính dáng gì đến cô cả. Em đứng lên nào. Đứng lên. Chân trước nâng lên trước. Chân sau đạp nhẹ ra. Nhưng mà cô hoàn toàn không thể động đậy được. Không được, em không nhúc nhích được. Ôi ôi ôi, anh đừng cử động mà. Ấy, sao em lại trượt đi? Chậm chút đi, em sợ quá. Hai người đứng mặt đối mặt. Giang Hạo nắm hai tay cô, rồi chậm rãi di chuyển đến trung tâm. Miệng còn liên tục cổ vũ, nói một số điều cần lưu ý. Những cô nào có nghe lọt? Cô chỉ cảm thấy bị bêu xấu trước một đám nhóc nhỏ hơn mình thôi. Mất mặt quá. Em không muốn trượt. Em không biết. Em vẫn nên lên trên chờ anh thôi. Được không? Hai chân cô đều đang run run. Người cũng run run. Trượt băng nhìn thì rất khoái. Nhưng không biết là không biết. Đừng nói bước đi như bay. Bây giờ một bước cô cũng khó rồi. Em đã ra tới đây rồi. Đừng sợ. Anh kéo em đi không phải là được à? Giang Hạo ghé vào tai cô nói nhỏ. Anh chơi với mấy đứa nhóc kia không hợp. Kỹ thuật của bọn nó cùi quá. Coi như em chơi với anh đi. Coi như em chơi với anh đi. Giọng nói đó trầm thấp mang theo nét dịu dàng, khiến cô không thể nào từ chối được. Vì thế cô gồng mình đi ra giữa sân bằng với anh. Đám học sinh ríu rít làm ầm ĩ không ngừng. Không khó nhận ra bọn nó cực sùng bái Giang Hạo. Nhưng chúng cũng thức thời. Sau khi nói vài câu thì mỗi đứa tự chơi phần mình. Kiều Tâm Duy đứng trên sân băng mới phát hiện ra cảm giác cân bằng của mình không phải kém bình thường. Cô căn bản không thể rời khỏi Giang Hạo. Đừng thả ra, đừng thả tay ra, ui em sợ. Giang Hạo che chở cô như che chở một đứa trẻ mới tập đi. Em càng sợ thì càng không trượt được. Thả lỏng ra, không phải có anh ở đây à? Nào. Giang Hạo kéo cô đi, chờ cô trượt được thì thả lỏng tay ra. Lực ma sát trên mặt băng nhỏ. Cô giang hai tay, cố định tư thế này, trượt tiến về phía trước. Ôi ôi không dùng được rồi. Ôi mau kém lại đi hự. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cô đã trượt chân ngã nhào. Đầu gối đập mạnh xuống mặt băng. Không phải có anh ở đây à? Anh nói đùa gì vậy? Ngã đau quá. Cũng chỉ trong nháy mắt cô lại ngã. Giang Hạo cười lắc đầu. Người em cứng quá. Thả lỏng ra chút. Lên nào. Ngã đau không? Kiều Tâm Duy đáng thương nhìn anh. Có. Chúng ta lên đi. Không muốn trượt đâu. Ngã là không muốn trượt, vậy thì em sẽ mãi mãi không học được. Em cũng đâu muốn học. Giang Hạo cạn lời, chống nạnh đứng đó. Em đúng là dễ dàng bỏ cuộc mà. Em làm chuyện gì cũng đều như vậy à? Rốt cuộc Tân coi trọng điểm nào em hả? Mặt Kiều Tâm Duy liếc sang chỗ khác. Anh nói cái gì vậy chứ? Anh chỉ nói trên mặt công việc, em nghĩ cái gì hả? Trong lòng có quỷ hả? Anh biết trong lòng có quỷ đó. Cứ khi không lại có ý muốn thử em hả? Nói tới nói lui, hai người lại nói đến sẹt lửa. Tay Kiều Tâm Duy chống người đứng lên, nhưng trọng tâm của cô lại nghiêng về sau nên ngã phịch ra, mông đập mạnh xuống mặt bằng. Giang Hạo đỡ cô vùng tay bướng bỉnh nói, tự em dậy, không cần anh đỡ. Không nghe lời phải không? Rõ ràng là anh nói chuyện kỳ cục trước, chọc em nóng lên rồi lại bảo em không nghe lời. Cái gì cũng là anh nói, anh không tin em như vậy thì đi theo giám sát em cả ngày đi. Nói rồi, Kiều Tâm Duy lại đứng lên, lung la lung lay đi vòng sang bên cạnh. Nhưng mà cô dùng sức không đúng nên toàn bị thụt lùi. Nhất thời hoàn toàn không biết phải làm sao. Giang Hạo thở dài một hơi, trượt hai bước qua muốn đỡ cô. Cô lại vung tay đẩy anh ra. Vợ à! Bỗng nhiên anh ôm cô thật chặt từ phía sau. Đừng động đậy, động nữa lại ngã đó. Được rồi, là anh không tốt. Là anh lắm mồm nhắc đến Tân. Không phải vì hai người mỗi ngày sớm chiều làm việc cùng nhau, làm anh không yên tâm à? Tân đã chơi gái vô số rồi, lỡ như... Không có cái lỡ như này đâu. Kiều Tâm Duy ngắt lời anh, thề thốt son sắt. Em chắc chắn sẽ không phản bội anh, còn anh thì sao? Cô quay đầu, ánh mắt mãnh liệt nhìn anh. Cô cần đáp án của anh. Giang Hào hít sâu một hơi, cũng nghiêm túc nói. Anh cũng không. Kiều Tâm Duy rầu miệng. Cơn tức bé bé vừa rồi đã tan hoàn toàn giữa anh nhìn chăm chú chân thành của anh. Cô có thể hiểu được nỗi bất an và lo được, lo mất của anh. Cô muốn nói với anh rằng, thật ra cô cũng vậy, bởi vì sợ mất đi nên mới căng thẳng. Cách đó không xa, đám con trai huýt sáo, chúng còn tưởng hai người họ đang tâm tình. Bỏ ra, dạy hư trẻ con kìa. Kiều Tâm Duy nhắc nhở, nhưng Giang Hạo cũng không có ý muốn buông tay, ngược lại còn ôm cô chặt hơn. Không, anh thích ôm em như vậy, còn dạy hư trẻ con gì gì đó. Hiểu biết của chúng chưa chắc đã ít hơn em đâu. Dạy hư cái gì chứ? Đi, chúng ta trượt về, chậm chút. Anh và Tân là bạn nối khố. Anh biết Tân là một người cẩn thận, lại chu đáo, còn biết dỗ con gái vui vẻ. Nguyên nhân chính là vì Tân cũng rất ưu tú, nên anh mới lo lắng. Cũng bởi vì càng ngày càng để ý đến vợ mình, nên mới cứ có hôm nào rảnh là anh lại đi xa để đón cô. Thay xong giày trượt băng, Giang Hào xắn ống quần Kiều Tâm Duy lên kiểm tra đầu gối. Hai đầu gối đúng là không biết cố gắng. Bầm một khoảng mảng lớn, nhìn thôi cũng đau. Anh thở dài. Hài, em đúng là dốt vận động mà. Chạy bộ không được, luyện võ không được, trượt băng cũng không xong. Ôi, em biết bơi không? Kiều Tâm Duy lắc đầu. Em đi con đường của thục nữ, vận động mạnh không dính dáng gì tới em đâu. Giang Hạo lại không nhịn được cười. Thục nữ? Trời ơi, em chắc chắn không phải mình đi con đường của Lâm Đại Ngọc chứ hả? Kiều Tâm Duy dùng khuỷu tay huých anh. Khốn kiếp. Lên đi, anh cõng em. Giang Hạo ngồi xổm, không đợi cô đáp lại đã kéo tay cô lên. Này, làm gì thế? Thả em xuống, em có thể tự đi mà. Lúc đàn ông đối xử tốt với em chỉ cần vui vẻ đón nhận là được. Hơn nữa, người đàn ông này còn là chồng em nữa. Em gấp cái gì? Kiều Tâm Duy cảm thấy có lý. Vì thế, ngoan ngoãn ghé vào lưng anh. Anh có bờ vai dày rộng, cực kỳ giống bờ vai của ba khi cô còn nhỏ. Mỗi khi mệt mỏi, cực nhọc, đều có thể dựa vào. Hai tay của anh nâng mông cô, chân cô rũ xuống bên sườn của anh, thảnh thơi bước đi. Ông xã? Hôm nay mệt quá rồi, hôm nào khác anh lại dạy em được không? Được chứ, em chịu học đương nhiên là anh chịu dạy. Anh xoa bóp mông cô và nói, muốn ăn khuya không? Em sợ béo. Giang Hạo ngạc nhiên quay lại nhìn cô sửng sốt nói, em còn sợ béo, em có nghĩ tới cảm nhận của người béo không? Bên cạnh họ vừa hay có một em gái béo cân nặng không hề nhẹ đi qua, tay còn cầm trà sữa và bắp rang, vừa đi vừa ăn. Giang Hạo vừa thốt ra lời này, cô ta đã căm giận nhìn hai người, trong đôi mắt nhỏ toàn là hâm mộ, ghen tị và oán giận. Kiều Tâm Duy và Giang Hạo không hẹn mà cùng ngậm miệng, trời, vô duyên vô cớ đắc tội với người ta. Lúc này cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến tiếng của Từ Nhật ra. Anh Giang, chị Tâm Duy, trùng hợp quá, lại gặp được hai người ở đây. Họ quay đầu lại nhìn, thấy Từ Nhật ra mặc bộ đồ tennis màu trắng, thoải mái tươi cười với bên này. Cô cột tóc đuôi ngựa cao, trán đeo băng đô màu xanh vàng chanh. Mép váy đong đưa nhịp nhàng trước sau theo từng bước đi. Tuổi trẻ tươi đẹp, thanh xuân rào rạt. Kiều Tâm Duy thình lình cấu lên đầu vai, Giang Hạo khẽ nói. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, trượt băng còn mặc đồ tennis, con bé nóng đến mức nào chứ, cố ý mà. Chỉ chốc lát sau, Từ Nhật gia đã chạy đến đây. Nếu sớm biết hai người tới đây, vừa rồi em đã đi nhờ xe rồi. Kiều Tâm Duy trốn ở sau lưng Giang Hạo. Cô còn đang mặc đồ công sở màu xanh biển, hoàn toàn mang dáng vẻ của một người phụ nữ trung niên. Từ Nhật ra mỉm cười yểu điệu. Anh Giang, hai người cũng thích trượt băng à? Vậy đi cùng nhau nhé, em đang lo hôm nay không có đối thủ. Giang Hạo biết Kiều Tâm Duy bức bối, vì thế nói. Ồ, không được, chúng tôi đang định về, cô cứ chơi đi. Mặt Từ Nhật ra treo đầy tiếc nuối. Vậy được rồi, lần sau đi cùng nha. Chị Tâm Duy, nếu hai người có đến đây nhớ gọi em nhé. Kiều Tâm Duy nằm sấp lên lưng Giang Hạo, tay ôm chặt cổ anh. Được. Giang Hạo nhướng mày cười. Người nào đó đang tự ti sâu sắc, không thể tự kiềm chế. Ra khỏi sân băng, Kiều Tâm Duy kẹp lấy eo anh, hai tay cũng bóp chặt cổ anh, tức giận đến mức la hét. Vừa rồi anh có nhìn thấy cô ấy? Anh nhìn cô ấy còn cười nữa. Không cho cười. Hải, sao cái gì con bé cũng biết thế? Dáng người còn đẹp như vậy nữa. Không khoa học mà. Người ta là dân vận động, gầy nhưng không yếu, khỏe mạnh. Hừ, anh còn nói đỡ, còn nói đỡ cho cô ấy nữa. Không cho nghĩ. Giang Hạo cười. Không phải anh muốn nhìn, là cô ấy đứng trước mặt anh mà. Có mắt đương nhiên sẽ nhìn thấy. Anh cũng không nghĩ đến cô ấy mà. Là em cứ nhắc tới nên anh mới thuận tiện ngẫm nghĩ lại mà thôi. Hải, sao em cứ thích ghen tuông vậy chứ? Cầm Kiều Tâm Duy hơi nhếch lên. Hai ta một chín một mười thôi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã rời khỏi quảng trường. Xung quanh toàn là phố đồ nướng BBQ và ăn vặt. Giang Hạo hỏi, còn muốn ăn khuya không? Ăn. Không thể nói rõ vì sao Kiều Tâm Duy luôn có phần kiêng kỵ với Từ Nhật Gia. Đây rõ ràng là một cuộc gặp gỡ rất ngẫu nhiên. Cô cũng chỉ là ghen bóng ghen gió. Đương nhiên chỉ là lúc có Giang Hạo ở đây thôi. Trong công việc ngày thường, các cô vẫn là đồng nghiệp rất ăn ý. Có điều mặc kệ trong lòng Từ Nhật Gia nghĩ gì, chỉ cần Giang Hạo không có ý gì với cô ấy là được. Sau khi ra khỏi sân chợ băng, hai người đến thẳng quán nướng ở chợ đêm gần đó ăn thịt nướng. Gian hàng thịt nướng này rất náo nhiệt, khách đi đến cả chỗ ngồi cũng không có, đến nỗi phải trực tiếp đứng ăn. Chẳng lẽ anh không cảm thấy ánh mắt của Từ Nhật Gia nhìn mình rất lạ? Kiều Tâm Duy mỗi tay cầm một xiên thịt nướng to, vừa ăn vừa hỏi. Phù, cay quá. Giang Hạo cũng vậy, hai xiên thịt của anh còn nhiều hơn của cô. Có gì mà lạ, rõ ràng là em lòng dạ hẹp hòi. Trong quân đội, anh là thủ trưởng uy nghiêm, nhưng ra ngoài doanh trại, anh cũng là một người bình thường, đặc biệt là dưới sự thuần hóa của Kiều Tâm Duy, anh càng lúc càng bình dị, gần gũi. Anh không hiểu đâu, đây gọi là giác quan thứ 6 của phụ nữ. Đàn ông các anh làm gì có chứ. Có cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy thích là anh sướng điên rồi. Khổ, cay quá. Ông xã, mua kem cho em. Cô tỉnh mắt, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh quán nướng có một cửa hàng kem thủ công. Mùa hè càng ngày càng gần rồi. Giang Hạo gom hai xiên thịt nướng vào một tay, tay trống cầm lấy mấy xiên thịt trong tay cô. Sau đó anh lại cúi đầu dùng ánh mắt chỉ thị. Ví tiền trong túi quần, tự em lấy đi mua đi. He he, ông xã thật tốt, anh ăn không? Giang Hạo bất đắc dĩ nhìn mấy xiên thịt đầy hai tay mình, nói. Em cứ ăn trước cho đỡ thèm đi, anh không còn tay để cầm nữa. Kiều Tâm Duy cười, duỗi tay sờ vào túi quần của anh móc ví tiền ra. Tiền trong ví của anh không nhiều lắm, thẻ lại có một đống. Cô vừa lật xem là thẻ gì thì vừa trêu chọc nói. Đều là thẻ chào hàng của mỹ nữ chăng? Hay là thẻ của nhiều ngân hàng khác nhau? Em thích thì cầm đi. Chí, em mới không thèm. Ai biết có phải thỏ trống không? Em lấy 10 đồng là được. Kiều Tâm Duy rút một tờ 10 tệ ra rồi nhét ví vào lại. Giang Hạo cười cười. Thật sự không cần à? Em cũng đừng hối hận đó. Nếu cho em xem số dư trong mấy cái thẻ này, bảo đảm sáng lóa mắt luôn. Kiều Tâm Duy cầm tiền đi mua kem. Anh có bao nhiêu tiền cô không quan tâm. Chỉ cần tiền của anh đừng cho người phụ nữ khác tiêu là được rồi. Chơi sướng, ăn thỏa thuê rồi, nên dẹp đường về phủ. Giang Hạo lái xe, Kiều Tâm Duy vừa ăn kem vừa lấy điện thoại ra xem. Cô thấy trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc. Click mở thì biết hóa ra là lúc trước Giang Hạo gửi tới. Nội dung là ba chữ ngắn gọn. Anh nhớ em. Khổ. Đúng là trước nay chưa từng có mà. Kiều Tâm Duy nắm chặt di động, cười ngây ngô. Cười cái gì đấy? Không đầu không đuôi. Kiều Tâm Duy cầm di động đưa cho anh xem. Anh cố ý nói. Ồ, anh chỉ muốn hỏi là em đang làm gì ấy mà. Anh đang làm gì? Là em nhớ anh, bởi vậy có thể suy đoán anh nhớ em cũng là em đang làm gì. Phụt. Kiều Tâm Duy chừng anh một cái. Học nhanh đấy nhỉ? Giang Hạo khiêm tốn nói. Là em dạy tốt, năng lực lĩnh ngộ của anh cũng cao. Thật sự muốn tát chết anh, có người lại mặt dày như vậy ư? Đúng lúc này, điện thoại của Giang Hạo vang lên. Shit, là cấp trên của em. Anh đeo tai nghe Bluetooth lên, bấm nhận cuộc gọi. Alo, Tân à, đã muộn thế này có chuyện gì không? Trong điện thoại Tân nói sốt ruột. A Hạo, không thấy Trần Kính Nghiệp đâu cả. Cái gì? Sao lại thế này? Cậu nói rõ ràng xem. Quán bar trên đỉnh núi, xe vừa dừng lại. Giang Hạo và Kiều Tâm Duy nhanh chóng xuống xe. Nguyễn Tấn nằm bò ra lan can, giơ đèn pin chiếu xuống, liên tục mà gọi tên Trần Kính Nghiệp. Đây vốn là một sườn núi nhỏ. Về sau có một thương nhân người Đài Loan bỏ vốn lớn mua lại đỉnh núi này, trồng cây, làm đường, mở quán bar. Thương nhân người Đài Loan này là một người thích nhạc. Ông ta đưa biểu diễn trực tiếp của dàn nhạc kết hợp vào quán bar này, tạo thành hit. Bây giờ đây đã là quán bar độc nhất về đêm ở Đô Thành. Cũng là quán bar độ cao cao nhất so với mực nước biển ở Đô Thành. Lúc Nguyễn Tấn nhận được điện thoại của Trần Kính Nghiệp thì anh ta đã uống say rồi. Vốn dĩ Nguyễn Tấn tới đón anh ra về, nhưng anh không khuyên giải được. Ngồi xuống uống hai ly, lại uống tiếp hai ly. Uống mãi anh cũng uống say mất. Sau đó quay lại thì không thấy Trần Kính Nghiệp đâu nữa. Lúc ấy Nguyễn Tân mới choáng váng. Ý nghĩ đầu tiên chính là Trần Kính Nghiệp nhảy lầu rồi. Ban công cũng chỉ lớn từng đó. Nếu có người đi ra không thể nào anh không thấy. Giải thích duy nhất chính là Trần Kính Nghiệp nhảy từ trên lan can xuống rồi. Nghe nói ở đây có người nhảy vực. Người trong quán bar đều xúm lại xem náo nhiệt. Ít nhiều đều là người đã uống rượu, cãi cọ ầm ĩ không ngừng nghỉ. Giang Hạo nghe Nguyễn Tấn thuật lại xong, lòng cũng hụt hẫng. Một người sống sờ sờ không thể nào vô duyên vô cớ không thấy đâu. Sự cố của Vân Thanh đã đả kích Trần Kính Nghiệp. Nói không chừng, cậu ta thật sự luẩn quẩn trong lòng. Xung quanh khá ồn ào, ồn đến mức anh không thể suy nghĩ được. Bỗng nhiên anh gào lên. Im lặng chút đi, không có chuyện mà xem náo nhiệt cái gì. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ai cho các người chịu trách nhiệm hả? Trong phút chốc, xung quanh lặng ngắt như tờ. Ai đi đường nấy, ai kiếm mẹ người nấy. Giang Hạo chống tay lên lan can nhìn xuống, tối đen như mực, không biết cao bao nhiêu. Anh cầm một chai rượu vang đỏ trên bàn ném xuống. Đầu tiên là nghe thấy một tiếng loạt xoạt, sau đó mới có tiếng va chạm. Anh nhìn xuống phía dưới hết sức chăm chú. Không cao, có cây, nhảy xuống chắc không chết được. Nhưng chuyện ngoài ý muốn kiểu này rất khó nói. Anh quay đầu hỏi giám đốc quán bar, có đường đi xuống không? Giám đốc nghĩ một lúc rồi nói, có, chỗ bãi đậu xe có thể đi ra ngoài, nhưng ở đó rất dốc. Được, tôi biết. Nói rồi anh bắt đầu cởi nút áo khoác, vừa cởi vừa sắp xếp. Tần, mau báo cảnh sát, gọi xe cứu thương nữa. Lâu như vậy thì người không chết chắc chắn cũng bị thương. Tâm Duy, em để ý cậu ta. Kiều Tâm Duy lo lắng tiến lên giữ chặt cánh tay anh, vội vàng hỏi. Không đợi cảnh sát ư? Bên dưới tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Anh có chắc là không có nguy hiểm không? Giang Hạo xoa mặt cô, tỏ vẻ thoải mái nói. Anh đã từng được huấn luyện rồi, không sao. Em ở đây chăm sóc cho Tân. Chờ lát nữa cảnh sát tới thì nói với họ là anh đã xuống. Còn nữa, em cầm đèn pin chiếu xuống dưới, anh sẽ biết ở vị trí nào. Nhưng mà... Được rồi, ngoan. Trần Kính Nghiệp uống rượu say, còn chờ nữa sẽ có nguy hiểm. Giang Hạo vỗ đầu cô an ủi. Chỗ này không cao, có thể xây nhà thì chắc chắn có thể di được. Yên tâm, chỗ nguy hiểm hơn anh cũng đã từng đi rồi. Vội vội vàng vàng nói vài câu, Giang Hạo cởi áo khoác xong thì đi theo giám đốc. Cả trái tim của Kiều Tâm Duy đều treo lơ lửng. Cô vịn lan can nhìn xuống. Gió trên núi rất lớn, có thể nghe thấy tiếng ào ào phía dưới, còn có tiếng các loại côn trùng kêu vang. Cô ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời sao rộng lớn vô hạn không biên giới. Cô chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện. Vân Thanh, nếu có ở trên trời có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho Trần Kính Nghiệp và Giang Hạo bình an lên được mặt đất. Nguyễn Tấn ngồi trên ghế sofa ở một bên, cồn đang phát huy tác dụng, đầu anh choáng váng nhưng cũng rất tỉnh táo. Chỉ hối hận không có lập trường kiên định, chỉ hối hận không trông chừng kỹ càng Trần Kính Nghiệp. 15 phút đã trôi qua, động tĩnh gì cũng không có. Kiều Tâm Duy không chờ kịp, cô nhoài người về phía bóng đêm đen đặc hoang vu hét to. Giang Hạo, Giang Hạo, có nghe thấy không? Giang Hạo. Nhưng trừ tiếng gió và tiếng côn trùng kêu vang, một chút âm thanh gì khác cũng đều không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng gọi cảnh sát từ xa lại gần. Rốt cuộc, đội cảnh sát cứu viện đã tới. Sau khi nắm tình hình sơ lược, đội cứu viện lập tức áp dụng các biện pháp cứu hộ. Hai nhân viên cảnh sát đeo dây an toàn đi xuống. Hai nhân viên cảnh sát ở lại dự bị, đợi lệnh bất cứ khi nào. Còn có một vị đội trưởng chỉ huy tận nơi. Cho dù đèn pha cảnh sát dựng lên sáng hơn nhiều lần so với đèn pin cầm tay của cô, nhưng Kiều Tâm Duy vẫn nắm chặt đèn pin như cũ, vẫn luôn chiếu xuống dưới. A Hạo, mau lên đây, A Hạo. Trong bộ đàm, cảnh sát đi xuống đang truyền tin lên. Báo cáo đội trưởng, bên dưới không có gì, không nhìn thấy người, cũng không có bất kỳ phát hiện gì khả nghi. Tiếp tục tìm kiếm. Bên dưới rất dốc, đường đi không hề dễ, dây không đủ dài, chỗ này cần phải đu dây thừng để leo xuống. Các cậu cẩn thận tìm lại lần nữa, bên này tôi sẽ phái người đi xuống tìm từ bãi lỗi đỗ xe. Đã nhận, rõ. Kiều Tâm Duy nghe đến sốt ruột, muốn bốc lửa. Cô gọi điện thoại cho Giang Hạo nhưng không có tín hiệu. Phía dưới rất dốc, cần có dây thừng. Nhưng Giang Hạo đi tay không xuống. Lần cứu hộ trên núi tuyết có đồ bảo hộ dày đặc và chiến hữu của anh. Nhưng giờ phút này, anh chỉ có một mình, không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào. Lại một lát sau, bộ đàm lại truyền đến tin tức. Báo cáo đội trưởng, tìm thấy một chiếc giày da, còn phát hiện nhánh cây có dấu hiệu bị bẻ gãy. Người có thể đã lăn xuống núi. Tiếp tục tìm, người phía sau đã qua đó chi viện rồi. Đã nhận, rõ. Giày da của ai? Trần Kính Nghiệp hay là Giang Hạo? Trời ạ, rốt cuộc là ai lăn xuống núi? Kiều Tâm Duy càng nghĩ trong lòng càng sợ hãi. Cô nắm chặt di động, suy nghĩ có cần gọi điện thoại cho ba mẹ chồng hay không. Đã muộn thế này, chắc hai cụ đã đi ngủ lâu rồi. Đội trưởng, xin anh nhất định phải cứu bọn họ. Dưới chân núi rộng như vậy, các người chỉ có 4 người đi xuống tìm, không đủ, gọi thêm nhiều người đến đây đi. Đội trưởng nói, chỗ nào cũng có việc hết rồi, cử hết người rồi. Chồng cô cũng thật là, dù sốt ruột cũng không thể tự mình đi xuống cứu người. Tình huống như thế nào cũng không biết, đã mù quáng đi xuống cứu người. Chẳng phải là tự mình gây phiền phức sao? Chuyện như vậy đã gặp nhiều rồi. Mỗi ngày làm việc bên ngoài, chuyện lạ gì đều có, khó tránh khỏi có chút thờ ơ. Kiều Tâm Duy nghe thế càng thêm sốt ruột. Anh ấy đã được huấn luyện, anh ấy khăng khăng đi xuống, anh ấy cũng chỉ lo lắng cho bạn mình thôi mà. Cậu ta đã được huấn luyện, cậu ta làm nghề gì? Anh ấy ở quân đoàn XX. Trước kia Giang Hạo đã nói với mình, anh giữ chức vụ gì, một chuỗi rất dài, thời gian lâu rồi không nhớ kỹ. Xong rồi, sốt ruột quá, cô òa khóc, nghẹn ngào nói. Anh ấy là Giang Hạo, anh ấy ở quân đoàn XX, chức vụ gì thì tôi quên mất rồi. Do lo lắng quá, đội trưởng rõ ràng hỏi là nghề nghiệp, cô lại nghe thành chức vụ. Có điều cũng may cô nghe lầm. Đội trưởng vừa nghe cái tên Giang Hạo, hai mắt liền trừng lên, rõ to. Cô nói đoàn trưởng quân đoàn XX, Giang Hạo. Kiều Tâm Duy khóc lóc gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Đội trưởng cầu xin anh gọi thêm nhiều người tới đi. Thật sự không có ai thì tôi cũng không thể đi xuống tìm. Hai. Đội trưởng giơ tay ngăn cô lại. Cô đừng dối, tôi sẽ lập tức thông báo trong cục. Lúc này Giang Hạo đang ở trong một rừng cây tối đen, lá cây quá dày đặc. Anh nhìn lên không thấy một chút ánh sáng nào. Gọi to cũng chỉ nghe thấy tiếng vang của chính mình, cơ bản không vang ra đến bên ngoài. Anh lấy điện thoại ra nhưng không hề có chút tín hiệu nào. Cả đỉnh núi to lớn, cây cối rậm rạp. Anh chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm dã ngoại của bản thân, dò dẫm ước tính để tìm. Bỗng nhiên anh phát hiện có dấu vết bụi cây bị gãy, chứng minh đúng thật là có người đã ngã lăn xuống. Không còn cách nào, anh chỉ có thể tay không leo xuống, cứu người quan trọng. Trần Kính Nghiệp, Trần Kính Nghiệp! Anh vừa leo vừa gọi, nhưng không có một tiếng đáp lại nào. Đã nửa tiếng trôi qua, nửa tiếng này mỗi giây đều là dày vò. Kiều Tâm Duy ở ban công chắc đã gấp đến độ sắp điên rồi. Không phải nói chỗ này không cao ư, sao chẳng có chút động tĩnh nào thế này? Không phải đã có cứu hộ rồi ư, sao chẳng có tin tức gì cả? Ánh sáng mỏng manh của đèn pin chiếu không được quá xa. Trong rừng cây đều là bụi gai thấp bé, đầy gai nhọn. Vừa không cẩn thận là sẽ bị thương. Giang Hạo ngậm đèn pin vào miệng, tay không tóm lấy mấy dây mây hoặc tảng đá lớn chậm rãi leo xuống. Càng đi xuống tâm tình của anh càng nặng nề. Nếu Trần Kính Nghiệp thật sự lăn từ đây xuống, không chết cũng mất nửa cái mạng. Cuối cùng ở một đoạn hơi bằng, anh tìm thấy Trần Kế Nghiệp đã hôn mê. Ở đây vừa hay có một thân cây to đỡ lại. Lòng Giang Hạo rất kích động. Trần Kế Nghiệp! Trần Kế Nghiệp! Anh đưa tay dò hơi thở của anh ta, cũng may còn thở. Anh lại cầm đèn pin chiếu lên phần đầu của Trần Kế Nghiệp. Quả nhiên trên mặt, trên trán tất cả đều bị thương. Anh lại sờ thử sau đầu, tạm thời không phát hiện có chỗ chảy máu nhiều quá. Kế Nghiệp, có nghe thấy không? Tỉnh lại, tôi là Giang Hạo, Kế Nghiệp. Anh muốn đánh thức anh ta, nhưng Trần Kế Nghiệp không hề có phản ứng. Cũng không biết là hôn mê vì say rượu hay là hôn mê vì rơi xuống. Giang Hạo nhíu chặt mày, nhìn lại điện thoại lần nữa, không có tín hiệu. Anh nhìn lên trên, đường dốc đứng như vậy chắc chắn là không thể đi lên được, chỉ có thể đi xuống. Vì thế anh không dừng lại lâu, cõng Trần Kính Nghiệp đã hôn mê bất tỉnh, lên leo tiếp xuống. Trên ban công, trong bộ đàm đội trưởng truyền ra báo cáo của nhân viên cứu hộ trước đó. Báo cáo đội trưởng, chúng tôi phát hiện một vũng máu nhưng không nhìn thấy người. Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm thấy người. Rõ. Kiều Tâm Duy nhòi ra lan can thường nhìn xuống. Dưới ánh đèn pha, chỉ có đám côn trùng vui vẻ bay thành đàn. Những cái khác đều không thấy. Đội trưởng tốt bụng khuyên nhủ. Bà Giang, cô yên tâm, chúng tôi đều đã điều người từ đội khác sang. Người đang nghỉ ngơi cũng gọi tới, đang đến rồi. Lúc này đã là 1 giờ đêm. Trong quán bar trên đỉnh núi đúng vào lúc náo nhiệt. Đứng trên ban công có thể nghe thấy dàn nhạc diễn tấu trong hội trường. Bên trong là sân thượng, có thể nghe được trong đại sảnh dàn nhạc hiện trường diễn tấu. Bên trong náo nhiệt vui hết mình, mà bên ngoài lại lo lắng vô cùng tận. Kiều Tâm Duy không ngừng gọi điện thoại cho Giang Hạo. Cô không chờ được, khăng khăng muốn đi xuống. Đội trưởng, tôi cứ theo con đường của đội cứu viện. Thêm một người là thêm một phần sức. Tôi nhất định phải đi xuống. Bà Giang, đội cứu hộ dự bị sắp sửa tới rồi. Bọn họ đến rất nhiều người. Cô chờ một chút đi. Kiều Tâm Duy lắc đầu. Ở đây chờ đợi không làm gì hết. Còn không bằng để tôi đi xuống tìm xem. Dù sao bên dưới có một người. Một lát cũng sẽ có thêm người tới. Sẽ không có nguy hiểm. Đội trưởng, tôi quyết định rồi. Anh trông chừng bạn của tôi hộ. Nguyễn Tấn cũng không đồng ý. Kiều Tâm Duy, em đừng đi. Em đi, A Hạo càng lo lắng. Anh nói một câu, nấc một cái, người đầy mùi rượu. Dưới đây cũng không sâu, cũng không lớn, bọn họ còn chưa lên nhất định là đã gặp nguy hiểm gì đó rồi. Đó là tiêu chuẩn đối với A Hạo, đối với em mà nói thì nó vừa sâu, vừa lớn, vừa nguy hiểm. Kiều Tâm Di vẫn kiên trì. Tổng giám đốc Nguyễn, anh ở đây nghỉ ngơi, tôi muốn xuống đó, tôi phải xuống. Nếu là núi tuyết, vậy đúng thật là ngoài tầm của cô, đi chỉ thêm phiền. Nhưng bây giờ người đang ở dưới chân, cùng lắm chỉ là một triền núi thôi mà. Nếu em quyết định phải đi, thì tôi sẽ đi với em. Nguyễn Tấn đã tỉnh táo hơn nhiều. Chút choáng váng này anh có thể vượt qua được. Hai người bạn nối khố của anh ở dưới đó, anh cũng không yên tâm. Nói xong, hai người đeo bao tay, cầm đèn pin rồi đi xuống. Giang Hạo cùng Trần Kính Nghiệp đã hôn mê leo xuống dưới. Trần Kính Nghiệp tốt xấu cũng là đàn ông 75 cân trở lên. Giang Hạo khiêng anh ta xuống rất chậm. Còn phải lúc nào cũng chú ý dưới chân. Đêm dài đường khó đi, Giang Hạo dẫm lên cục đá vô ý trượt chân, vụt ngã xuống. Trên người còn đè nặng một Trần Kính Nghiệp. Vừa trượt là trượt xuống 5-6 mét. Anh ôm lấy Trần Kính Nghiệp, tay kia bắt lấy dây leo bên cạnh. Có cái gì là bắt cái đó. Rốt cuộc anh tóm được một nhánh cây, cuối cùng cũng ngừng lại được. Anh nặng nề thở ra một hơi, chỉ cảm thấy ngực rất đau rát. Áo sơ mi đã bị đá nhọn nổi lên mặt đất, cắt rách, cánh tay, bàn tay không còn chỗ nào lành lặn. Trần Kính Nghiệp! Giang Hạo lại gọi hai tiếng, thật sự sợ không khiêng được Trần Kính Nghiệp xuống. Lúc này Trần Kính Nghiệp mơ mơ màng màng ừ một tiếng rất nhỏ, càng giống như thở dài, nhưng đối với Giang Hạo mà nói, đây tuyệt đối là ủng hộ cực lớn. Anh đẩy Trần Kính Nghiệp trên lưng, nói, người anh em, kiên trì nhé, ông trời không lấy mạng cậu, thì cậu phải sống cho tốt. Cô gái mạnh mẽ như Vân Thanh sẽ không thích người đàn ông đi tìm cái chết. Cậu đừng để bị cô ấy chê cười. Trong nhà còn có 4 người già cần cậu nuôi sống đấy. Có nghe không? Trần Kính Nghiệp lại nhẹ nhàng hừ một tiếng, lớn hơn trước một chút. Giang Hạo cười cười, lời nói thoải mái hơn. Hề, thằng nhóc cậu có phải say mềm rồi không? Được đó, chờ chúng ta ra ngoài được, tôi lại tính sổ với cậu. Cậu phải kiên trì đấy nhé, chúng ta đi xuống là sẽ không sao rồi. Nói xong, Giang Hạo vừa cổ vũ vừa bắt đầu leo tiếp. Con đường này hình như càng ngày càng dốc, càng ngày càng trơn. Bên kia, Kiều Tâm Duy và Nguyễn Tấn đi theo con đường nhân viên cứu hộ tạo ra để xuống dưới tìm. Dọc đường đi, những bụi gai thấp bé đó trở thành chướng ngại vật lớn nhất. Gai đó vừa nhọn vừa cứng, không cẩn thận chạm vào là sẽ bị thương. Tuy có mang bao tay nhưng cũng không ích gì mấy. Kiều Tâm Duy, em đừng đi xuống nữa, để tôi đi. Phía dưới dốc như vậy, còn không biết tình hình thế nào. Nguyễn Tấn đã tỉnh 7-8 phần, anh thề sau này nhất định phải kiêng rượu. Không, không tìm thấy Giang Hạo tôi sẽ không lên. Cô cảm thấy cả người mình đều bị gai đâm ngứa ngáy, nhưng cô không có một câu oán hận. Tiếp tục tìm đi. Giang Hạo, Giang Hạo, Trần Kính Hiệp, anh ở đâu? Một con đường nhỏ được thắp sáng trong khu rừng núi yên tĩnh. Phần lớn nhân viên cứu hộ đều đã đến, bắt đầu trải rộng tìm kiếm. Cõng một người đàn ông hơn 75 cân vốn không thể nào di chuyển được. Giang Hạo nằm dạp trên mặt đất chậm rãi trườn xuống. Vừa đau vừa mệt, nhưng anh cũng không dám ngừng lại. Bởi vì anh cảm thấy hơi thở của Trần Kính Nghiệp trên lưng mình càng ngày càng yếu. Đây không phải là nói đùa. Mơ hồ hình như anh nghe có tiếng người kêu gào, truyền đến từ phía trên. Anh bình tĩnh lại và cẩn thận lắng nghe. Giang Hạo, Giang Hạo, là tiếng của Kiều Tâm Duy. Sao cô lại tới đây? Bọn anh ở đây. Giang Hạo cầm đèn pin lên chiếu lên trên cao, giơ lên đầu kêu to. Tâm Duy, Tâm Duy, bọn anh ở đây. Trong bệnh viện, Nguyễn Tấn và Kiều Tâm Duy lặng lặng ngồi trên ghế chờ. Bọn họ chỉ bị thương nhẹ trên cánh tay, mà Giang Hạo và Trần Kính Nghiệp vẫn chưa ra ngoài. Lúc chạy tới bệnh viện, Trần Kính Nghiệp đã lên cơn sốc, chỉ mành treo chuông. Cửa phòng khám khoa ngoại mở ra, bác sĩ dặn dò. Vết thương trên ngực không được dính nước, ngày mai nhớ tới thay thuốc. Được, cảm ơn. Nhìn thấy Giang Hạo ra ngoài, Kiều Tâm Duy lập tức chạy qua. Ông xã, không sao chứ? Giang Hạo khoác áo sơ mi, trên người có nhiều chỗ được băng lại, còn thấm ra máu loãng, quần còn coi như nguyên vẹn, chỉ rách mấy chỗ, áo sơ mi lại không thể, bị xé ra như cái rẻ lau. Bên trên loang lộ vết máu, cô muốn ôm lấy anh, nhưng vừa thấy người anh bị quấn băng như xác ướp, lại do dự, sợ làm anh đau. Giang Hạo cười. Không sao, đều là vết thương ngoài da, là thuốc đỏ chảy ra thôi. Nhìn thì nghiêm trọng, thật ra vẫn khỏe. Anh ra hai tay ra, một tay kéo Kiều Tâm Duy vào lòng. Anh hôn lên đôi mắt cô vì khóc mà đỏ hoe, an ủi. Thật sự không sao mà, cục cưng, anh thật sự không sao, em đừng khóc, được không? Kiều Tâm Duy ôm eo anh, sờ khắp người xác nhận là anh không việc gì, lòng cô mới ổn định lại. Lúc tìm được bọn họ, Trần Kính Nghiệp đã mất nửa cái mạng, mà người Giang Hạo toàn là máu. Ánh đèn chiếu vào trên áo sơ mi màu trắng, nhìn thấy ghê người. Muốn anh nằm lên cáng, anh còn vênh váo cứng cỏi muốn tự mình đi. Thấy thế, Nguyễn Tấn yên lặng tránh ra. Chỗ này đã không còn chuyện của anh nữa. Giang Hạo nâng mặt cô lên, trên mặt cũng bị xước vài chỗ. Không sâu nhưng rất rõ ràng. Anh dùng ngón tay chọc nhẹ, chồng ghẹo nói. Ôi chào, thế này là phá tướng rồi, không đáng giá tiền nữa. Không bán thì được thì chỉ có thể giữ lại tự dùng thôi. Kiều Tâm Duy xì một tiếng, nín khóc mỉm cười. Anh còn nói đùa nữa, em bị dọa chết rồi đây. Đừng sợ, đừng sợ. Đúng rồi, Trần Kính Nghiệp không sao chứ? Kiều Tâm Duy ngước cằm lên chỉ vào phòng cấp cứu đối diện, nói. Còn chưa ra ngoài. Vừa rồi bác sĩ bảo ký tên, Tổng Giám Đốc Nguyễn đã ký rồi, đã báo cho ba mẹ của anh ấy. Hài, nhất định là họ cũng bị dọa sợ chết khiếp mất. Giang Hạo vỗ vỗ vai cô, ôm lấy cô nói. Đi, ra đó ngồi chờ, đầu gối của em còn bị bầm đấy. Vốn định sau khi về nhà sẽ xoa dầu tan máu bầm cho cô, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Chỉ chốc lát sau, ba mẹ của Trần Kính Nghiệp đã chạy đến, nước mắt của hai ông bà rơi xối xả. Bọn họ đã trải qua nỗi đau mất đi con dâu, cháu trai chưa chào đời, sẽ không chịu đựng nổi nỗi đau mất đi con trai nữa. Nguyễn Tấn kể lại cho họ chuyện đã trải qua. Chú gì à, chuyện này đều tại cháu, cháu đón Trần Kính Nghiệp về là sẽ không sao rồi. Cháu uống rượu làm cái gì chứ? Ba Trần thở dài, bình tĩnh hòa hoãn. Không trách cháu được, trong lòng Kính Nghiệp có chỗ khổ, may là có cháu, có A Hạo. Có các cháu thường xuyên ở cùng nó mới tốt lên một chút. Nói rồi, ba Trần quay đầu nhìn Giang Hạo. À Hạo, lần này cảm ơn cháu, Mạng của Kính Nghiệp là do cháu cứu, cả nhà bác đều cảm ơn cháu. Giang Hạo: Chú à, chú đừng nói như vậy. Kính Nghiệp và chúng cháu như anh em ruột, cậu ấy gặp nạn, không có lý do gì chúng cháu không giúp cả. Mẹ Trần khóc đến sắp ngất xỉu, vẫn dựa vào vai chồng. Bà là một bà nội trợ toàn thời gian, cuộc sống vốn nhẹ nhàng, mọi chuyện suôn sẻ, người cũng khá trẻ trung. Nhưng trải qua chuyện này mới có mấy ngày, nhìn bà như già đi 10 tuổi, tiều tụy, tang thương, khổ sở, tất cả đều viết lên trên mặt. Nếu Trần Kính Nghiệp xảy ra chuyện, người đầu tiên không chống đỡ được, chỉ sợ cũng là bà. Sau khi được hỗ trợ, Trần Kính Nghiệp đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ nói anh ta bị chấn động não, kèm theo say rượu nên bị sốc tạm thời, cần phải ở lại bệnh viện để quan sát một ngày. Hẳn là Vân Thanh trên trời có linh, thế nên dù anh ta ngã từ độ cao như vậy xuống nhưng vẫn không chết. Nhờ một nhánh cây đỡ rồi mới rơi xuống đất. Trần Kính Nghiệp bị gãy xương ở nhiều nơi, nhưng may là vẫn giữ được tính mạng. Khi rời khỏi bệnh viện, bầu trời ở phía đông đã le lói ánh sáng màu bạc. Một ngày mới lại bắt đầu. Trong xe taxi, tài xế liếc nhìn hai người qua kính chiếu hậu. Gương mặt cả hai đều bị thương, đặc biệt là người đàn ông, vừa chằng chịt vết thương lại vừa bẩn thỉu. Nếu không phải hai người đi từ bệnh viện ra, chắc chắn ông sẽ không đồng ý cuốc xe này. Vừa ngồi lên xe, nước mắt đã đầm đìa trên mặt Kiều Tâm Di. Giang Hạo ôm lấy vai cô, nói: Bà cô của tôi ơi, sao vậy? Sao lại chảy nước mắt không ngừng thế này? Cũng vì nhìn cả người anh đầy vết thương nên cô mới đau lòng như vậy. Cô đau khổ nói: Đợt trước ở núi tuyết còn chẳng thấy anh bị nhiều thương thế này, bây giờ lại thành thế này. Nếu để mẹ nhìn thấy, chắc chắn bà cũng khóc. Quả thật là như vậy. Cả cuộc đời mẹ anh đều sống trong sự lo lắng, bồn chồn. Thời trẻ thì lo cho chồng, bây giờ thì lo cho con trai. Đã là người phụ nữ nhà họ Giang thì chắc chắn sẽ phải canh cánh nỗi lo cho người đàn ông của mình. Anh hôn lên lông mày cô. Đừng nói cho ba mẹ biết, tuần này mình không về nhà, chờ vết thương của chúng ta đều lành hẳn thì về. Về đến nhà, bầu trời đã sáng choang. Nhẽ ra bây giờ họ mới phải dậy sớm rời giường, nhưng Giang Hạo xin nghỉ làm. Anh không thể mang dáng vẻ thế này đi dọa người ở quân đội được. Nguyễn Tấn cũng cho phép Kiều Tâm Duy nghỉ phép. Một là để dưỡng thương, hai là để chăm sóc Giang Hạo. Nói không đau thì là nói dối, vì có va chạm vùng ngực nên bị thương rất nhiều. Nếu không sát trùng cẩn thận sẽ gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho các bộ phận trong cơ thể. Sau khi uống thuốc tiêu viêm, anh nằm xuống nghỉ ngơi ngay. Nhìn cô vợ dịu dàng và quan tâm của mình, anh đột nhiên cảm thấy thế ra bị thương cũng là một niềm hạnh phúc. Đừng cử động, đụng đến vết thương sẽ không tốt. Cô chậm chậm giúp anh lau mặt. Chỗ này không băng bó sẽ không sao chứ? Nhiều vết lở thế này, hay là em giúp anh dán băng cá nhân lên? Không cần, những vết thương nhỏ như thế này sẽ đóng vảy nhanh thôi, em đừng khóc nữa. Mũi Kiều Tâm Duy chua chua, hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt. Mới khóc ăn nãy, đừng khóc nữa được không? Em không thấy đàn ông có nhiều vết sẹo mới đẹp trai ngời ngời à? Câu nói đùa của anh làm Kiều Tâm Duy bật cười. Đạp cái đầu anh, có mặt xấu như heo ấy. Vậy thì càng tốt, dù sao anh cũng đã cưới vợ rồi. Sống một chút mới không có cô nào nhớ thương, em lại càng yên tâm hơn. Được rồi, im miệng lại đi, anh không được phép cua môi múa mép nữa. Giang Hạo im lặng, anh dựa vào gối ngắm cô thật cẩn thận. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt. Cô chớp hàng lông mi, nước mắt óng ánh. Những vết thương trên mặt trở nên sống động và dễ nhìn hơn. Một người đàn ông gánh vác gia đình như anh, có thêm vài vết sẹo cũng chẳng sao cả. Nhưng phụ nữ thì không như vậy. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng tràn ngập sự yêu thương. Đồ ngốc, sau này có gặp chuyện như vậy nữa thì em cứ đứng yên chờ. Vì em anh sẽ không để mình mất mạng. Nếu đổi lại là anh có đứng chờ được không? Tình huống không giống nhau, nhìn em bị thương anh còn khó chịu hơn lúc mình bị thương nữa. Kiều Tâm Duy hài lòng mỉm cười. Hai người yêu nhau có thể cảm ứng lẫn nhau. Giây phút này, cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh. Đổi thuốc liên tục 2 ngày. Đến ngày thứ 4, Giang Hạo đã bình phục khá tốt. Các vết thương đều đã đóng vảy. Chỉ có vết thương nặng ở ngực thì vẫn cần dán một miếng băng gạc nhỏ lại. Sáng sớm hôm ấy, Giang Hạo ngoan ngoãn ngồi trên nắp bồn cầu. Kiều Tâm Duy giúp anh cạo râu. Đã 3 ngày không sửa soạn, cỏ dại trở nên rậm rạp. Đừng động vào em, không cẩn thận lại cứa vào miệng bây giờ. Hai tay Giang Hạo có thể ôm trọn lấy vòng eo cô, mười ngón tay thoải mái đặt lên lưng cô. Nếu cầm anh tiến gần hơn về phía trước thì có thể chạm vào. Hộ, mới sáng sớm, tĩnh tâm, tĩnh tâm. Em nói cho anh biết, cạo râu xong thì ngoan ngoãn đi ăn sáng. Em nấu cháo rồi, để trong nồi ấy. Đồ ăn trong tủ lạnh hết rồi, nên em sẽ đi mua. Anh muốn ăn gì không? Giang Hạo cười, ăn em. Xéo đi, đừng đắn một chút. Anh thì sao cũng được, em cứ mua đồ mình thích đi. Ha ha, được rồi. Anh ăn cháo xong thì cứ nằm nghỉ. Nồi bát để em về rồi rửa sau. Kiều Tâm Duy vừa đi được bao lâu thì chuông cửa đã vang lên. Sau khi húp cháo xong, Giang Hạo đứng rửa bát. Nghe tiếng chuông, anh phẩy tay ra mở cửa. Sao nhanh vậy đã về rồi? Anh đi tới cửa và nhìn qua màn hình video. Hơi giật mình là từ Nhật ra. Sao cô ta lại đến đây? Anh nhanh chóng lấy áo thun trên móc đồ mặc vào. Cửa vừa mở ra, Từ Nhật Gia đã nở nụ cười thân thiết chào hỏi. Anh Giang, em đến nhà anh chị làm khách. Đột ngột đến thăm thế này, chắc anh sẽ không khó chịu mà không chào đón em đâu nhỉ. Trong tay cô là một giỏ hoa quả, rõ ràng là đến thăm bệnh. Đương nhiên là không, mới lạ. Đến nhà cũng không báo trước một tiếng, với cả sao không đợi lúc Kiều Tâm Duy ở nhà mà đến. Giờ mới ló mặt thì chẳng tiện chút nào. Dù trong lòng Giang Hạo nghĩ vậy, nhưng anh vẫn lễ phép đãi khách. Từ Nhật Gia nhìn Giang Hạo. Anh Giang, đây là lần đầu tiên em thấy anh mặc đồ nhà đấy, quá đẹp trai. Giang Hạo cười khan vài tiếng. Được người đẹp tán dương đôi khi có thể thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân, nhưng đôi khi cũng rước lấy phiền phức. Mời vào. Từ Nhật Gia đi vào phòng khách, nhìn khắp nơi một lượt. Chị Tâm Duy đâu à? Cô ấy ra ngoài mua thức ăn, trong nhà không còn gì cả, em uống nước không? Chỉ còn nước sôi để nguội, muốn uống hay không? Được ạ, cảm ơn anh Giang. Hôm nay em đại diện công ty đến thăm anh chị một chút. Tổng giám đốc Nguyễn cho em địa chỉ ạ. Đang bực vì sao cô ta lại biết địa chỉ nhà mình, thì ra là Nguyễn Tấn nói. Ha ha, mọi người khách sáo quá, mời ngồi. Từ Nhật ra đặt giỏ hoa quả một bên, sau đó nhìn đông ngó tây. Anh Giang, nhà anh đẹp thật, em có thể tham quan một chút được không? Được chứ. Có cái gì để tham quan chứ? Đợi Kiều Tâm Duy về, thế nào cũng ăn giấm chua. Mong là cô ta mau đi đi. Nghĩ thế, anh cầm điện thoại định báo cho Kiều Tâm Duy một tiếng, báo cáo sớm một chút thì tốt hơn. Bỗng nhiên có tiếng ầm phát ra từ phía ban công. Hình như có gì đó bị vỡ. Anh đi nhanh ra đó nhìn. Từ Nhật Gia đang ngồi trên đất nhặt mảnh vỡ. Vừa nhặt, cô vừa ái ngại nói. Anh Gia ngại quá, vừa rồi em không để ý nên đá phải. Rất xin lỗi anh. Ôi trời đất! Là bình hoa phong tín tử yêu thích nhất của Kiều Tâm Duy. Dù phong tín tử đã qua kỳ nở hoa, chỉ còn vài phiến lá, nhưng đây là bình hoa cô mang từ nhà mẹ đẻ sang. Cô chăm chút nó cẩn thận đến nỗi còn đến cả cửa hàng hoa để chọn một bình thủy tinh xinh đẹp về trồng. À, đau quá. Tay Từ Nhật ra bị một mảnh thủy tinh của cứa bị thương, máu chảy ròng ròng. Đau đầu thật. Giang Hạo không thể nói nặng với một cô gái còn trẻ như vậy. Anh đành bảo, cô để đó đi, trong phòng có băng dán cá nhân, vào đi, tôi đưa cho cô. Lúc đưa băng cá nhân, Từ Nhật Gia vừa lấy một tay giữ vết thương, vừa đáng thương nói. Anh Giang, anh giúp em dán nhé, em không rảnh tay. Trước tình huống như thế này, hình như cũng không còn cách nào tốt hơn. Nếu như không đồng ý, thì có vẻ như mình rất hẹp hòi. Thế là Giang Hạo gật gật đầu, rồi xé băng cá nhân ra. Anh Giang, bình hoa đó là của chị Tâm Duy phải không? Em thấy trên bàn làm việc của chị ấy có đặt một bình như vậy. Em không cố ý đâu. Không sao, chỉ là một bình hoa thôi. Mua lại cái khác là được. Cô không biết cẩn thận một chút à? Xin lỗi thì làm được cái gì? Xong rồi, cô nên cẩn thận hơn. Từ Nhật ra khẽ gật đầu. Cảm ơn. Giang Hạo không khỏi rùng mình vì một cái hành động đó của cô. Đừng, đừng có cười biết như thế với tôi. Vợ tôi sẽ giận đấy. Anh Giang, khổ, Giang Hạo cố gắng nhích xa cô ra. Hay là cô gọi tên tôi đi, mỗi lần cô gọi như thế tôi cảm thấy không được tự nhiên lắm. Nhưng mà Từ Nhật Gia vẫn gọi như cũ, còn đuổi theo ngồi xuống bên cạnh Giang Hạo. Người đang ngồi đối diện cô ta. Anh Giang, vết thương của anh đã ổn chưa? Bọn em đã nghe kể lại hết rồi, anh giỏi quá. Chuyện này có gì đâu. Tâm Duy ơi là Tâm Duy, khi nào em mới về? Anh thầm nghĩ. Có lẽ bị Kiều Tâm Duy nói trúng thật rồi. Đúng là mồm quạ đen. Anh Giang, anh đã cứu anh trai em. bây giờ lại là chồng của chị Vân Thanh. Anh đúng là người tốt. Dù là đầu gỗ cũng có thể nhận ra tình cảm mãnh liệt của cô bé này. Giang Hạo sâu sắc cảm thấy cảm giác của Kiều Tâm Duy thật sự quá chuẩn. Đừng nói thế. Ai, Tâm Duy chắc cũng sắp về rồi. Để tôi rót thêm cốc nước cho cô. Anh rời chủ đề, tránh cho cô nàng này lại thốt lên những câu làm người ta xấu hổ. Nhắc Tào Tháo đến ngay. Lúc hai người đang mặt đối mặt, Kiều Tâm Duy mở cửa đi vào. Trên tay cô đang mang một túi lớn, cạnh cửa còn đặt một túi lớn khác. Cô kinh ngạc nhìn hai người đang ngồi trên ghế sofa. Chị Tâm Duy, chị mới về ạ? Từ Nhật Gia cũng không hề ngại ngùng, chủ động nói. Mấy ngày nay chị không đi làm, mọi người đều rất lo lắng nên nhờ em ghé thăm hai người một chút. Tổng giám đốc Nguyễn cứ dặn là để chị nghỉ thêm vài ngày, đợi anh Giang khỏe lại hoàn toàn thì chị hẵng đi làm. Giang Hạo cảm giác không ổn. Cái cô nàng này không biết nhìn sắc mặt người khác à? Không thấy mặt vợ tôi đã tối sầm rồi hả? À em yêu, anh chưa làm gì cả. Kiều Tâm Duy rất mệt mỏi, cả người đều là mồ hôi, xách hai túi đồ nặng nề này, ngón tay cô đã tê dần. Cô lắc tay mạnh, lạnh nhạt nói. À cảm ơn, Tổng giám đốc Nguyễn đã nói với chị trước rồi, coi như nghỉ đông vài hôm vậy. Giang Hảo đi đến giúp cô xách túi. Ôi nặng vậy, vợ vất vả quá. Anh đi nhanh đến hôn lên trán cô một cái, rồi vòng tay ôm cô thừa dịp nói nhỏ. Cô ta đột nhiên tới, anh trở tay không kịp. Kiều Tâm Duy chừng anh, trở tay không kịp mà còn ngồi sát nhau như vậy. Cô đẩy anh ra, sau đó mỉm cười nói. Nhật ra, ở công ty vẫn ổn chứ? Mấy dự án kia sao rồi? Cô nhấc chân, hung hăng dẫm lên mu bàn chân của Giang Hạo. Giang Hạo nha răng, bảo cô xấu xa. Lát nữa anh giải quyết em sau. Mọi chuyện đều tất tốt cả, dự án đang tiến triển rất thuận lợi, các đồng nghiệp đều nhớ chị. Ôi, tay của em sao thế? Nói đến đây, Từ Nhật ra áy náy nói. Chị Tâm Duy, chị đừng giận em không cẩn thận làm vỡ bình hoa của chị. Nói đoạn, cô chỉ ra ban công. Kiều Tâm Duy nhìn theo tay cô, phát hiện mặt đất ướt một mảng lớn, còn có những mảng thủy tinh vỡ. Gốc cây phong tín tử đáng thương nằm ở đó. Lòng cô nảy cơn giận, dù không phải là kẻ rộng lượng, nhưng mà cô vẫn phải cố nén cơn giận xuống. Không sao, một bình hoa thôi mà, để mua cái khác là được. Hừ, câu nói giống y đúc lời của Giang Hạo, quả nhiên là hai vợ chồng. Từ Nhật ra càng tỏ ra có lỗi. Chị Tâm Duy, nhà của em có một bình thủy tinh giống như thế, hay là em đem đến cho chị nhé? À không cần đâu, cửa hàng hoa ở khu dưới cũng bán. Dù sao thì cái bình ấy để ở nhà em cũng chẳng làm gì. Không cần đâu, cảm ơn. Giang Hạo đặt hai túi đồ lên bệ bếp. Đồng nghiệp của cô đến thăm, anh không cần ra chào hỏi làm gì. Thấy khuôn mặt của Kiều Tâm Duy còn khó coi hơn cả khóc, anh rất muốn đi ra an ủi cô. Nhưng đến nước này, chẳng lẽ Từ Nhật gia còn không thức thời? Người bình thường đều biết nhìn mặt đoán ý mà. Giang Hạo nghi ngờ nghĩ ngợi. Kiều Tâm Duy đang cố nói vài câu khách sáo, còn cô ả Từ Nhật gia vẫn mải miết nhìn Giang Hạo đang bận rộn trong bếp. Đột nhiên tốt lên một câu làm người ta nghẹn lời. Wow, đồ ăn trưa nay của hai anh chị nhìn phong phú quá. Em có may mắn lại ăn cơm cùng không? Kiều Tâm Duy đã bất lực đến nỗi không thể từ chối thành lời. Cô lấy hết hơi nháy mắt với Giang Hạo. Giang Hạo hít sâu rồi cười khan, sau đó vùi đầu vào đống nguyên liệu nấu ăn. Khổ, Kiều Tâm Duy rất muốn phun máu. Ai chả, con nhỏ mặt dày này về hành tinh của nó đi. Cái này... Hà hà, em nói đùa đó, anh chị không cần mời đâu. Anh em đang chờ em về ăn cơm mà. Giang Hạo và Kiều Tâm Duy thầm thở phào nhẹ nhõm, đùa người khác đấy mà. Con nhỏ này, cuối cùng thì Từ Nhật ra cũng tỏ vẻ muốn đi. Hôm nay đến thăm anh chị, nhiệm vụ của em đã hoàn thành. Chị Tâm Duy, anh Giang, nếu anh chị đang bận thì em đi trước nhé. À ừ, Kiều Tâm Duy tích cực nói. Về nhà chú ý an toàn, hai anh chị không tiễn em được. Từ Nhật ra vẫy vẫy tay với Giang Hạo, chân vừa bước ra ngoài cửa thì cô ta đã thình lình quay lại nói. Đúng rồi, chị Tâm Duy, chị mau trồng lại phong tín tử đi, để bên ngoài lâu quá sẽ bị héo đấy. Kiều Tâm Duy chẳng khách giáo gì nữa mà hốt lên. Ờ biết rồi, gặp lại sau, không tiễn. Nói xong cô đóng sầm cửa lại rồi tức giận nói với Giang Hạo. Trên đời này còn có cái thể loại khó đỡ như vậy à? Chịu hết nổi mà. Giang Hạo là một người có tính cảnh giác cao. Anh suy đoán nói. Có phải cô ta có chuyện khác cần nhờ giúp đỡ không? Đại loại như muốn mượn tiền. Còn có chuyện gì nữa? Để ý anh chứ sao? Tức chết em rồi. Nói không quá chứ, nói chuyện với con nhóc này chỉ có thể diễn tả bằng một từ thôi, mệt mỏi. Kiều Tâm Duy cũng không nói giảm nói tránh nữa. Cô mệt mỏi ngã xuống sofa, chẳng ngại nói thẳng hết ra với Giang Hạo. Ông xã, bình thường công ty cứ có cơ hội là cô ta lại hỏi chuyện của anh. Cô ta coi đây là chuyện rất bình thường ư? Nhưng quỷ mới nghĩ những lời ân cần hỏi thăm của cô ta là bình thường. Giang Hạo cất đồ xong đâu vào đấy rồi mới đến cạnh sofa. Kiều Tâm Duy duỗi tay ra, anh cũng tự giác xoa bóp cho cô. Loại người này em cố gắng tránh xa là được. Ai, chẳng biết đầu óc của mấy bé 90 bây giờ là gì chứ. Cứ thích mấy chú có gia đình là sao nhỉ? Giang Hạo bóp mặt cô. Chú, nói ai đó, em ngứa ra phải không? Chết chết, quên mất chuyện anh kỵ nhất là nói mình già. Còn chưa gọi anh là bác mà, là chú. Đầu năm nay mấy chú đều rất ngon ăn. Bớt nói linh tinh đi. Đúng rồi, sao lúc nãy anh ngồi gần cô ta thế? Nghĩ đến chuyện này là cô lại giận. Chuyện của Kỳ Tiểu Hải cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến cô. Dù sao cũng là vết xe đổ mà. Giang Hạo giải thích ngay. Oan uổng quá, là tay cô ta va quẹt thế nào mà bị thương. Anh dán băng cá nhân giúp cô ta mà thôi. Cô ta tự ngồi sát đến đấy. Tốt rồi. Lời của anh càng khiến Kiều Tâm Duy phẫn nộ. Cái gì? Anh giúp cô ta dán à? Cô ta không biết tự dán hay sao mà phải anh giúp? Giang Hạo, phải chăng anh rất hưởng thụ chuyện được một cô gái trẻ mến mộ, sùng bái và luôn nghĩ đến mình? Nào có. Không thể nói lý với phụ nữ được. Đúng là đáng ghét mà. Anh có. Anh chắc chắn có. Nếu không phải em về nhà đúng lúc, không biết chừng còn làm ra chuyện gì nữa kìa. Hồ hồ, không có tên đàn ông nào đáng tin cả. Đàn ông ai cũng thích mấy cô nàng trẻ trông xinh đẹp. Giang Hạo không biết phải nói gì nữa. Quay tới quay lui, quay ra toàn bộ là lỗi của anh. Anh xem, anh còn không thèm phản bác lại. Anh chấp nhận rồi. Anh làm gì? Hoặc là không làm. Một khi đã làm thì phải làm đến cùng. Giang Hạo ghì chặt lấy gáy cô, cúi đầu chặn lấy cánh môi cô. Khi người phụ nữ đang vô lý, dù cho cô nói gì thì cô ấy cũng sẽ không thèm nghe, dù cách này là có ích nhất. Kiều Tâm Duy dãy giụa, cố gắng cào lưng anh. Tránh ra. Ai nhà, anh cắn em đau quá. Anh làm gì đấy? Người anh còn vết thương chưa lành. Anh bình tĩnh chút đi, đừng làm bậy. Mặc kệ sự phản kháng của Kiều Tâm Duy, Giang Hạo vẫn ôm chặt cô từ đầu đến cuối. Anh cười gian bế cô đi về phòng. Mấy vết thương nhỏ này chẳng là gì cả. Bà xã, mấy ngày nay là kỳ nguy hiểm của em. Ba mẹ đang chờ ôm cháu trai đấy. Anh đừng có lấy ba mẹ ra làm cái cớ nữa có được không? Đây không phải là cái cớ, đây là sự thật. Vừa nói anh vừa quăng cô xuống giường lớn. Ai đúng là không có cách nào để nói cho người đàn ông này hiểu ra vấn đề. Trong phòng bệnh của Trần Kinh Nghiệp, dù chưa đi vào những người khác có thể nhận ra hương vị bi thương đang trào dâng khắp nơi, Kiều Tâm Duy và Giang Hạo đứng trước cửa phòng. Giang Hạo nhẹ nhàng gõ cửa. Kinh Nghiệp, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi đấy chứ. Trần Kinh Nghiệp vẫn chìm trong u sầu từ sau khi Vân Thanh qua đời. Thấy Giang Hạo, anh ta nở một nụ cười nhàn nhạt. Không, vào đây ngồi đi. Nụ cười của anh ta khiến người ta dâng lên nỗi chua xót. Kiều Tâm Duy còn chưa lên tiếng mà mắt đã ẩn ực nước. Vân Thanh à Vân Thanh, sao cậu lại ra đi như thế? Ở đây còn rất nhiều người yêu thương cậu mà. Sao cậu lại nỡ lòng đi mất như thế? A Hảo, vợ của cậu không đúng chút nào, định chọc cho tôi khóc đấy à? Một người đàn ông lớn tuổi như tôi không thể khóc trước mặt mọi người được. Trần Kính Nghiệp tự giễu nói. Giang Hạo vỗ vỗ vai Kiều Tâm Duy, cô hít hít mũi. Tôi không cố ý, bẩm sinh tôi đã thích khóc rồi. Trần Kính Nghiệp, ba mẹ anh đã mất đi một người, anh đừng để ba mẹ mình lại mất thêm một người nữa. Trông anh như vậy mọi người đều không yên lòng. Trần Kính Nghiệp thoải mái nói, tôi không tự sát, chỉ là uống say nên loạng choạng ngã thôi. Thật đấy, trước đây Vân Thanh vẫn luôn lo tôi uống say sẽ xảy ra chuyện, nên mỗi lần xã giao đều đi theo. Cô ấy thà rằng chờ tôi ở ngoài đường. Bây giờ cô ấy đã đi, tôi thật sự lại xảy ra chuyện. A Hảo, mạng của tôi là do cậu cứu. Cậu yên tâm, tôi thật sự sẽ không tự sát. Giang Hạo nói đùa. Tôi còn tưởng rằng cậu muốn lấy thân báo đáp cơ đấy. Làm giật cả mình. Vợ tôi là một bình giấm chua đấy. Kiều Tâm Duy hích anh, đừng có lấy em ra đùa. Trần Kính Nghiệp cười cười. Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên dễ chịu hơn một chút. Bỗng nhiên, điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường bỗng vang lên một tiếng tích. Anh ta cầm lên nhìn một chút, gương mặt không có chút biểu cảm gì. Sau đó anh ta im lặng giấu di động dưới gối. Kiều Tâm Duy chỉ liếc điện thoại di động của anh ta một lát. Sao vậy? Không có gì. Thấy hai người hòa hợp như thế nên tôi rất hâm mộ thôi. Trần Kính Nghiệp chuyển đề tài. À Hảo, vết thương của cậu sao rồi? Khi nào đi làm? Giang Hảo vỗ vỗ ngực. Vừa tháo băng. Không sao, chỉ là thêm vài vết sẹo. Đi làm thì tùy thôi. Có nhiệm vụ thì đi, không có nhiệm vụ thì ở nhà với bà xã. Trần Kính Nghiệp than thở. Sau này phải cai rượu mới được. Không thì cứ mỗi lần say rượu tôi lại thấy cô ấy. Câu này của anh ta khiến ai nghe cũng phải đau lòng. Kiều Tâm Duy cảm thấy hơi chua chát. Họ vốn là một đôi khiến người khác phải ghen tị. Nam Thanh nữ tú. Trần Kính Nghiệp khiêm tốn, sống nội tâm. Và Vân Thanh sáng sủa, tính tình ngay thẳng. Hoàn toàn là một đôi bù trừ lẫn nhau. Mỗi lần nói chuyện giết thời gian với Vân Thanh, có một việc khiến cô chịu không nổi, chính là cứ đôi ba câu thì Vân Thanh lại nhắc đến Trần Kính Nghiệp. Bây giờ nhớ lại, những kỷ niệm vui vẻ ấy chỉ có thể nằm trong hồi ức mà thôi. Khi ra khỏi bệnh viện, Kiều Tâm Duy cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cụ thể là chỗ nào thì cô nghĩ mãi vẫn không ra. Ông xã, anh và Trần Kính Nghiệp thân đến mức nào? Sao lại hỏi thế? Giang Hạo thật nhanh nhạy, đột nhiên cô lại nghiêm túc hỏi về một vấn đề rõ như ban ngày như vậy, chắc chắn là có chuyện. Em không phải là kiểu người quanh co lòng vòng, có chuyện gì cứ nói thẳng. Anh và Kính Nghiệp và Tân nữa, ba bọn anh không hề có bí mật gì che giấu nhau cả. Kiều Tâm Duy do dự một lúc, có thể là em nhầm. Cô lắc đầu, cố gắng nghĩ đến hình ảnh thoáng qua đó. Chắc là em nhìn nhầm rồi. Giang Hạo sờ đầu cô. Ai dù, nói đi, bộ dạng chăm chú hoài nghi của em rất kỳ quái. Kiều Tâm Duy dừng bước, cô đứng đối mặt với Giang Hạo, vừa cẩn thận vừa chăm chú nói. Vừa rồi điện thoại của Trần Kính Nghiệp có tin nhắn gửi đến, em vô tình liếc mắt nhìn một chút, không rõ lắm, có thể là em nhìn lầm. Em thấy một câu đại loại như, bây giờ có thể đến bệnh viện gặp anh được không? Giang Hảo, có lẽ là em nghĩ nhiều quá. Em cũng hy vọng là mình nhạy cảm, nhưng đối với một cô gái đã từng bị phản bội như em, thì giác quan thứ 6 siêu chuẩn. Nhìn vẻ mặt hoài nghi của Giang Hảo, cô khẽ đấm vào lồng ngực anh một cái. Cái vẻ mặt chết tiệt này của anh là gì hả? Em rất chân thành nói với anh đấy. Giang Hạo thề thốt trả lời. Kính Nghiệp không phải là loại người như vậy. Nếu là Tân thì còn có thể. Anh sẽ không thấy kỳ quái. Nhưng Kính Nghiệp là người thành thật. Cứ coi như cậu ấy háo sắc đi. Cũng không có can đảm đi làm điều đó. Vân Thanh là cô gái lợi hại cỡ nào chứ? Nếu Kính Nghiệp ngoại tình, còn không bị Vân Thanh rắc. Nghĩ lại cũng đúng. Riêng chuyện Kính Nghiệp yêu Vân Thanh như vậy, sao anh ta lại có người phụ nữ khác ở bên ngoài cơ chứ? Cuối cùng cô kết luận một câu. Nói chung là do em nhìn nhầm thôi. So với việc Kiều Tâm Duy đang nghi ngờ, Giang Hạo càng để ý đến Từ Nhật Gia hơn. Trước đây anh đã cảm thấy cô nhóc đó quá nhiệt tình, còn thường xuyên quanh quẩn bên cạnh Kiều Tâm Duy. Anh không thể không quan tâm. Giả như sự nhiệt tình của Từ Nhật Gia là vì thích anh, thì không phải anh không được người khác yêu thích như trước đây. Khi còn đi học, anh cũng được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Sau này chuyển sang đi xem mắt, nói một cách không khiêm tốn, thì ai cũng rất hài lòng với anh. Người si tình anh nhất phải kể chính là cô Thẩm Lộ. Chuyện quái dị nào cô ta cũng dám làm. Nhưng đến lúc anh kết hôn, cô ta cũng hiểu chuyện không động chạm đến anh nữa. Dù sao kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác sẽ không bao giờ được xã hội chấp nhận. Đó là điều đáng xấu hổ mà. Nhưng Từ Nhật Gia vẫn cố gắng sắp đến gần anh, còn cố gắng tạo mối quan hệ với Kiều Tâm Duy, thậm chí đã đạt đến cảnh giới. Cây không vỏ dày, phải tất phải chết. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Chẳng lẽ điều này là do khoảng cách thế hệ ư? Đang đi, Giang Hạo đột nhiên hỏi. Quan hệ bình thường của em với Từ Nhật Gia thế nào? Kiều Tâm Duy liếc anh một cái. Sao tự nhiên anh lại quan tâm đến cô ta thế? Hờ, anh dám quyến rũ con bé đó, em sẽ là người đầu tiên, cách anh ra làm đôi. Giang Hạo cười vui vẻ. Khi cô nói grab, gương mặt lại tỏ vẻ đùa giỡn, nhưng anh vẫn muốn giải thích một chút. Thật ra anh chú ý cô ta lâu rồi. Đấy đấy đấy, vậy mà anh còn nói không có đâu. Em nghe anh nói hết đã, đừng nghĩ nông như vậy. Anh chú ý là vì cô ta luôn luôn tình cờ gặp chúng ta. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, một cô gái trẻ sao lại biết nhiều thứ như vậy? Từ marathon, judo, trượt băng cho đến bơi lội. Anh nghĩ vẫn còn vài lĩnh vực nữa. Lý do cô ta biết nhiều thứ chỉ vì hứng thú thôi sao? Anh không tin. Điều cuối cùng, anh khách sáo với cô ta vì cô ta là đồng nghiệp của em. Anh nể mặt em, hiểu không? Thú thật, từ ngày hai người tập thể dục buổi sáng tình cờ gặp phải Từ Nhật Gia, Và khi từ Nhật Gia bắt đầu nói mình chạy được marathon, anh đã chú ý đến cô gái này. Một cô gái đẹp trẻ tuổi, thông thạo nhiều lĩnh vực như vậy, đi làm huấn luyện viên ở một phòng tập nào đó, tiền lương sẽ cao hơn là một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi nhiều, đúng không? Kiều Tâm Duy chớp chớp mắt, sau đó cẩn thận phân tích lời Giang Hạo, cảm thấy rất có lý. Đúng nhỉ, nếu cô ta đến làm việc ở Viễn Đại không phải vì tiền lương, vậy thì lý do là gì? Giang Hạo nhún vai, anh không biết, anh chỉ chú ý đến thế thôi. Anh không có thời gian quan tâm nhiều đến cô ta lắm. Đang nói, điện thoại di động trong túi vang lên. Đó là tiếng chuông được cài để báo là có nhiệm vụ. Kiều Tâm Duy cũng nghe quen tai rồi. Ây, em lại sắp thành bà cô quá chồng nữa rồi. Lần này anh đi bao lâu, thưa đại thủ trưởng Giang? Giang Hạo nhìn điện thoại, cười xin lỗi nói. Ngoan, đây là công việc của anh. Ờ, đi đi, em tự về một mình được. Với lại, em cũng nên đi làm mà. Giang Hạo cúi đầu hôn lên trán cô. Nhớ học lái xe, anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Kiều Tâm Duy lè lưỡi. Được rồi, biết mà, lúc rảnh em sẽ học. Chờ anh về. Lái xe cẩn thận, cô dặn dò. Được. Giang Hạo lưu luyến không rời lái xe đi, đành chịu thôi. Đây là trách nhiệm của một người lính mà. Trên đường về nhà, Kiều Tâm Duy vừa bước từng bước, vừa trầm tư nghĩ ngợi về nhiều thứ. Cô nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến bạn bè và cả những người đã từng gây tổn thương cho mình nữa. So ra mà nói, không có nhiều điều gì đau đớn như cái chết cả. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy Chu Tiểu Y ngồi trong một chiếc taxi đang đi trên đường, gần đến bệnh viện. Số lượng xe càng nhiều hơn, tốc độ chạy cũng không nhanh, cho nên cô có thể chắc chắn người ngồi trong xe chính là Chu Tiểu Y. Lâu rồi không gặp cô gái trẻ này, dù trải qua bao chuyện, cô ta vẫn trẻ trung xinh tươi như vậy. Cũng đúng thôi, đối với cô ta, đổi một người đàn ông đồng nghĩa với việc đổi một diện mạo mới. Ai, thế giới của người trẻ, cô không sao hiểu nổi. Thình lình cô nhớ đến tin nhắn trong điện thoại của Trần Kính Nghiệp. Bây giờ có thể đến bệnh viện gặp anh được không? Cảm giác bất an và sợ hãi dần trào dâng khắp cơ thể. Hai chân cô như nhũn ra, trùng hợp chắc chắn chỉ là trùng hợp. Tò mò hại chết mèo, có thể là mình muốn chứng thực rằng giữa Chu Tiểu Y và Trần Kính Nghiệp không hề có quan hệ gì mà thôi. Kiều Tâm Duy quay lại đường cũ, cô chạy chậm chậm đến gần bệnh viện. Xa xa cô thấy Chu Tiểu Y xuống xe trước cổng bệnh viện, tay cầm bình giữ nhiệt, tay khác ôm một bó hoa bách hợp, có vẻ như là đi thăm bệnh. Kiều Tâm Duy âm thầm đi theo, cô thấy Chu Tiểu Y ôm bó bách hợp trong lòng, tay cầm bình giữ nhiệt, tay kia lấy điện thoại ra gọi. Chồng cô ta vẫn ngây thơ, động lòng người như trước. Tóc dài, mắt to, là mẫu con gái mà đa số đàn ông đều mê mẩn. Kiều Tâm Duy nảy ra một ý. Cô lấy điện thoại nhấn gọi dãy số của Trần Kính Nghiệp. Đường dây bận, đường dây bận. Cô theo sát, lòng càng lúc càng không yên. Trong thang máy có rất nhiều người ra vào. Kiều Tâm Duy nhìn màn hình hiển thị số tầng. Cô không biết Chu Tiểu Y đến tầng mấy, nhưng cô biết phòng Trần Kính Nghiệp ở đâu. Đi trên hành lang, đứng trước cửa phòng bệnh của Trần Kính Nghiệp, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nghĩ, nếu Chu Tiểu Y thật sự ở bên trong, thì Trần Kính Nghiệp đúng là rất buồn nôn. Cô chắc chắn sẽ bảo Giang Hạo cắt đứt quan hệ với anh ta. Loại người này không xứng làm bạn, càng không xứng có được hạnh phúc. Cô nắm chặt tay nắm cửa, hít sâu một hơi đẩy vào. Trong phòng bệnh trống rỗng, không có ai ở đây. Cô nặng nề thở ra một hơi, xem ra là cô nghĩ nhiều rồi. Trần Kính Nghiệp yêu Vân Thanh như vậy thì sao lại có quan hệ với Chu Tiểu Y chứ? Huống chi sao, Trần Kính Nghiệp lại không biết Chu Tiểu Y là hạng người nào chứ? Một y tá đi ngang qua sau lưng cô, Kiều Tâm Duy lập tức hỏi. Xin hỏi bệnh nhân ở phòng bệnh này đang ở đâu? Tôi là bạn anh ấy. Y tá thuận miệng trả lời. Ôi, bệnh nhân này số tốt ghê, bạn bè ai cũng là mỹ nữ cả. Anh ta đi chụp CT, có một cô gái trẻ đi cùng, chắc là sẽ quay lại sớm thôi. Kiều Tâm Duy ngẩn ngơ, một cô gái trẻ đi cùng, Chu Tiểu Y, chắc chắn là Chu Tiểu Y rồi. Cô tức giận quay lại, ánh mắt lướt qua bình hoa trên bậu cửa sổ. Vốn dĩ là bình hoa trống trước đó, bây giờ đã được cắm một bó hoa bách hợp. Bên cạnh bình hoa còn đặt một bình giữ nhiệt, giống y hệt cái mà Chu Tiểu Y đã cầm. Một cơn buồn nôn dâng trào trong cổ họng. Không phải cô làm quá lên, nhưng cô thật sự buồn nôn đến nỗi không chịu được. Trần Kính Nghiệp và Chu Tiểu Y... Trần Kính Nghiệp và Chu Tiểu Y, hai kẻ có đánh tám gậy cũng không có liên quan gì. Tại sao đi cùng nhau? Chuyện này Vân Thanh biết không? Sự ghê tởm trong lòng Kiều Tâm Duy đang quặn lên từng cơn. Cô biết rõ cái mùi vị phản bội này. Nhớ tới Vân Thanh đáng thương, cô lại khó thở vô cùng. Quá dối trá, quá ác độc, quá buồn nôn, quá đê tiện. Cô ngồi bệt xuống hành lang, lấy điện thoại bấm gọi cho Giang Hạo. Nhưng Giang Hạo đã tắt máy. Cô che miệng, đè nén cơn buồn nôn đang trào lên từng đợt. Dường như có một con ruồi đang mắc kẹt ở cổ họng. Nuốt xuống không được, nhả ra cũng không xong. Mùi vị này quả là không thể chịu nổi dù chỉ một giây. Ngay lúc đó, cửa thang máy mở ra. Chu Tiểu Y và Trần Kính Nghiệp từ bên trong đi ra. Hai người đang vừa nói vừa cười. Chồng Chu Tiểu Y vừa hoạt bát lại thẹn thùng. Còn vẻ mặt lo âu của Trần Kính Nghiệp đã biến mất không thấy tăm hơi. Thậm chí còn lộ ra nụ cười vui vẻ đã lâu không thấy. Tất cả chuyện này đều làm Kiều Tâm Duy cảm thấy vô cùng khó chịu. Trần Kính Nghiệp và Chu Tiểu Y cũng nhìn thấy Kiều Tâm Duy đang ngồi trên hành lang. Trần Kính Nghiệp đỏ mặt xấu hổ. Anh ta giống như một bệnh nhân mắc bệnh bạch tạng, bị bóc trần sự thật, trở thành tội nhân của toàn thế giới. Còn Chu Tiểu Y, trông xinh tươi mơn mởn còn hơn quãng thời gian hồi đầu năm. Xem ra cuộc sống không tệ chút nào. Giây phút này, cô ả ngơ ngác đứng đó, vô cùng kinh ngạc. Nếu đã lỡ chạm mặt, vậy cô cũng nên nói vài câu. Cô chậm chậm đứng dậy, điều chỉnh lại hơi thở của mình, vừa nói vừa đến gần bọn họ. Trần Kính Nghiệp, nói là hai người không có quan hệ gì. Nói đây chỉ là hiểu lầm thôi đi. Trần Kính Nghiệp im lặng. Trong khi đó Chu Tiểu Y thì tỏ vẻ. Cô muốn gì? Trần Kính Nghiệp, trước đó tôi còn cảm thấy anh thật đáng thương. Lúc anh nhắc đến Vân Thanh, biểu cảm của anh làm tôi xót xa vô cùng. Tôi và Giang Hạo cũng thường xuyên nhắc nhau đến trò chuyện và khuyên bảo anh. Còn anh thì sao? Vân Thanh qua đời chưa đến 100 ngày. Khi nào hai người định đính hôn? Câu hỏi này cô cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn đến nỗi dạ dày muốn cuộn lên. Chu Tiểu Y nói thầm, chuyện này liên quan gì đến cô, đồ nhiều chuyện. Cô ả cúi đầu, không hề có ý định trả treo lại. Giọng nói thì thào yếu ớt, không để ý thì khó mà nghe rõ cô ta đang nói gì. Trần Kính Nghiệp không hề biểu lộ cảm xúc gì, nói. Cô đứng qua một bên đi. Làm gì? Chu Tiểu Y không nghe lời anh ta. Cô ta là cái thá gì mà quản anh cần gì phải sợ cô ta? Cút! Trần Kính Nghiệp nặng nề vỗ thanh vịn của xe lăn, hét lên một câu trầm trầm. Cút! Chu Tiểu Y chép miệng, vẻ mặt uất ức, hừ một tiếng. Cô ta chừng Kiều Tâm Duy tức giận bỏ đi. Trần Kính Nghiệp điều khiển xe lăn đi tới. Kiều Tâm Duy vội vàng lui về sau, giơ tay lên ngăn cản. Không không không, Trần Kính Nghiệp, anh không cần phải giải thích với tôi. Tôi chẳng hứng thú chút nào với chuyện hư hỏng của anh đâu. Tôi chỉ cảm thấy Vân Thanh không đáng để anh bị đối xử như vậy. Anh làm tôi buồn nôn. Trần Kính Nghiệp nhắm hai mắt lại. Anh ta mở miệng rồi gật nhẹ. Vâng, tôi có lỗi với Vân Thanh. Vừa mở miệng, anh ta hơi nghẹn ngào, giọng nói hơi run rẩy. Tôi và Chu Tiểu Y đã quen nhau từ trước. Lúc Tân dẫn cô ta đến gặp mọi người, tôi cũng giật nảy mình. Kiều Tâm Duy kinh ngạc chất vấn. Vậy ra hai người giả vờ không quen? Hỏi xong, cô cười lạnh. À, Trần Kính Nghiệp, anh giấu kỹ thật đấy. Anh không cần giải thích với tôi chỉ muốn biết. Vân Thanh biết chuyện này hay không? Trần Kính Nghiệp lắc đầu, đắng chát nói. Cô ấy không biết. Tốt, cũng tốt. Ít ra cô ấy không cần đau khổ vì chuyện này. Chật, hai người đúng là rất buồn nôn. Kiều Tâm Duy lặp đi lặp lại câu này, càng lúc càng cường điệu hơn, thực sự không thể chấp nhận được. Mặc dù chẳng có quan hệ gì đến cô. Lúc đó thang máy dừng lại ở tầng này, Kiều Tâm Duy lườm anh ta một cái rồi bước ngay vào trong. Trong khi thang máy đang đóng cửa, cô nhìn thấy Chu Tiểu Y bước ra từ thang máy bên cạnh. Chuyện quái gì vậy, chết tiệt. Alo, ai vậy? Hô hô, sao thế này, ăn thuốc nổ hả? Nghe giọng nói, Kiều Tâm Duy cảm thấy rất quen tai, nhưng số máy rất lạ. Ai vậy? Mới 1.5 năm không gặp mà cậu đã không nhận ra giọng của mình rồi à? Kiều Tâm Duy bừng tỉnh, mặc kệ vài người đang đứng trong thang máy cùng cô. Cô sung sướng vung vẩy tay chân. Cậu ăn nốt. Cậu là cậu, ha ha. Cô nhóc, vẫn ngốc nghếch như thế. Đây là số mới của mình ở thủ đô. Gửi tin nhắn cho cậu thì thiếu thành ý quá. Nên mình gọi điện báo với cậu một tiếng, nhớ lưu lại đấy. Ha ha, cậu về thủ đô bao lâu rồi? Đại Miêu có về cùng không? Hôm qua mới về, mình về một mình. Sao thế, Đại Miêu đâu? Chia tay rồi, ha ha. Tầng 2 của một quán cà phê sân thượng, ánh đèn vàng mờ tỏa ra từ bóng đèn thủy tinh áp tường được chạm rỗng. Trên cửa sổ được mắc một chiếc màn màu hồng buông thõng. Mỗi lần gió thổi qua, tấm màn hơi phất phơ. Trên quầy bar đặt một bình tinh dầu hỏa tơ hương thơm ngát có tác dụng an thần. Buổi chiều uống một tách cà phê ở đây, Ánh nắng dịu dàng và bồn hoa màu tím mang lại một cảm giác rất đặc biệt. Lưu Kim Nặc là một cô gái vì tình yêu mà chấp nhận từ bỏ tất cả. Một cô gái tin rằng tình yêu có thể giúp mình no bụng. Và sau khi bị tình yêu vứt bỏ, cô trở về với thủ đô với một gương mặt buồn bã. Nhìn cô, Kiều Tâm Duy cảm thấy thương cảm. Gương mặt sáng sủa của cô đã biến thành lo âu. Mới một năm thôi mà. Ăn no, cậu đừng khóc. Loại Phượng Hoàng Nam này không có cũng được. Bỏ anh ta thì cậu sống càng tốt. Ăn no lau nước mắt, khóc thút thít. Tâm Duy, mình hiểu rất rõ bộ mặt thật của Mao Lập Bác. Anh ta không phải là kẻ có chí lớn, nhưng lúc nào cũng muốn sống như đại gia, đúng là thấp hèn. Hơn nữa, anh ta lười biếng, không có lòng cầu tiến. Không có trách nhiệm thì thôi đi, nhưng điều khiến mình không chịu nổi là anh ta ngoại tình sau lưng mình. Nếu không phải bị phát hiện, không biết anh ta định giấu mình bao lâu nữa. Anh ta coi mình như con đần vậy. Ha ha, mình đúng là một đứa đần độn. Công việc tốt ở thủ đô lại không làm, mà chạy đến thành phố của anh ta, khổ cực kiếm tiền nuôi anh ta với cả con bồ nhí. Mình đúng là rẻ tiền, chính mình còn tự xem thường mình nữa là. Tìm được người để chút bầu tâm sự, Anno nói hết những uất ức trong lòng. Tâm trạng của cô ấy đã bị đè nén quá lâu, đau xót đến chết lặng. Chuyện xảy ra khi nào? Kiều Tâm Duy thổn thức không thôi. Từ khi tốt nghiệp, cô đã không nghe thấy bất kỳ tin tức gì về Anno. Cô và Kỳ Tiểu Hải đã mỗi người một ngả. Cô còn tưởng cặp này sẽ sống tốt, nào ngờ. Hơn nửa năm rồi, lúc cậu kết hôn ấy. Xin lỗi Tâm Duy, lúc đó tâm trạng mình không tốt nên tự giấu hết mọi tin tức. Anno lau khô nước mắt, nở nụ cười. Bây giờ thì không sao rồi, mình đã thoát ra được. Hôm nay kể lại cho cậu chuyện này là bất chợt, nén không được cảm xúc. Mình rất đau lòng cho sự ngốc nghếch của bản thân mình lúc đó. Đúng rồi, đây là tiền mừng cho cậu và Kỳ Tiểu Hải. Nói đoạn, Anno lấy ra một tấm thiệp đỏ. Vì chỉ một thời gian ngắn nhưng bao nhiêu chuyện đã xảy ra, Kiều Tâm Duy cũng thấy nghẹn nghẹn. Cô ngăn lại nói, Anno, người cùng mình kết hôn không phải là Kỳ Tiểu Hải. Hả? Cái gì? Hai chị em ta là đồng bệnh tương liên, Kỳ Tiểu Hải và Tôn Dung Tuyên ngoại tình sau lưng mình. Giờ nhắc lại chuyện này, cô cảm thấy chuyện này như là của người khác. Nghe xong, Anno mắng nhiếc. Đậu xanh rau má, hai đứa đó thế mà lại làm được chuyện này, đúng là xấu hổ mà. Những vị khách xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn về bàn của bọn họ. Shit, cậu nói nhỏ thôi, chuyện này đã qua rồi. Bây giờ họ sống tệ hơn mình rất nhiều. Họ đòi ly hôn, không biết ra sao rồi. Lâu nay chẳng nghe tin gì cả. Anno tức giận nguyền rủa. Đáng đời, đàn ông chẳng có thằng nào tốt. Tâm gì, nếu đã như vậy mình cũng không ngại nói với cậu. Năm ba đại học mình bắt gặp Kỳ Tiểu Hải đi ra từ phòng ngủ của chúng ta. Mình tưởng là anh ta tới tìm cậu. Sau đó phát hiện trong phòng chỉ có Tôn Dung Tuyên. Bây giờ nhớ lại bộ dạng của Kỳ Tiểu Hải lúc đó thì đúng là hơi sai sai. Chắc chắn họ đã dính líu với nhau từ lúc đó. Kiều Tâm Duy lắc đầu. Ai, cái này chẳng là gì đâu. Đồng nghiệp tốt nhất của mình vừa bị tai nạn xe qua đời. Chồng cô ấy uống say ngã bị thương đang nằm viện. Hôm nay mình phát hiện, thì ra chồng của cô ấy ngoại tình. Kẻ thứ ba là đối tượng hẹn hò trước đây của sếp mình. Hai người đàn ông có phong cách khác nhau hoàn toàn mới ghê. Bây giờ hai kẻ đó đang yêu, thương nhau ở bệnh viện đấy. Có cuộc nói chuyện này, hai người dường như tìm được tri kỷ. Anno nói, mình hối hận khi không tìm cậu sớm một chút. Hay, cầm đi, tiền mừng cậu cứ giữ đi. Mình chúc cho cậu và ông xã hạnh phúc mỹ mãn, để Kỳ Tiểu Hải hối hận chết đi. Ha ha, vậy cảm ơn nha. Nếu cậu đã về thủ đô thì công việc thế nào? Đang tìm, bị trầm cảm hơn nửa năm, mình cũng nên tỉnh táo lại rồi. Cần mình giúp không? Không cần, mình muốn dựa vào bản thân. Ừ, cậu là người có năng lực mà. Nhớ ngày trước, Anno còn chưa tốt nghiệp mà đã thi đỗ nghiên cứu sinh. Nhưng vì Mao Lập Bác không thi đỗ nên cô ấy từ bỏ. Sau này thi công chức, Anno cũng thuận lợi thi đỗ. Nhưng Mao Lập Bác muốn về quê, thế là cô ấy lại từ bỏ thêm một lần nữa. Vì tên đàn ông này, có thể nói cô ấy đã từ bỏ tất cả những điều kiện tối ưu để có cuộc sống tốt ở thủ đô. Sau khi hồi thưởng lại ký ức đáng ghét, cuộc trò chuyện truyền đến chủ đề ở hiện tại. Anno quan tâm hỏi, ông xã cậu thường xuyên đi công tác thế, cậu không sợ anh ta ngoại tình à? Quả thật là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Kiều Tâm Duy nhấp một ngụm cà phê. Anh ấy là quân nhân, nếu anh ấy dám, người đầu tiên không tha chính là ba của anh ấy. Cho nên chuyện này mình không sợ lắm. Anno nói vui vẻ. Là anh trai quân nhân à? Tìm cơ hội cho mình gặp mặt nhé. Ok. Cứ tưởng trò chuyện với Anno một lúc, không ngờ thời gian đã trôi qua cả buổi chiều. Hai người phụ nữ cùng trải qua một chuyện giống nhau, dường như đang ngồi soi gương, và hầu như có thể hiểu thấu được nhau. Chờ chút hết mọi thứ, lòng của Kiều Tâm Duy thư thái hơn rất nhiều. Chạng vạng tối, trời bỗng đổ một cơn mưa nhỏ. Mưa phùn rả rích không khiến người khác lạnh run. Người đi đường có kẻ thì bật ô, cũng có người đội mưa tiếp tục đi. Kiều Tâm Duy lấy túi sách che đầu mình lại, nhanh chóng chạy về hướng trạm xe điện ngầm. Đi qua ngã tư đường, những quả cam lăn lồng lốc dưới đất khiến cô chú ý. Những trái cam tròn vo tươi rói lăn xuống những khoảng đất thấp hơn. Kiều Tâm Duy quay lại nhìn, lòng cô hơi hồi hộp. Lúc đó cô nhìn thấy Tiểu Thiên Ái đang khom người, khó khăn nhặt từng quả cam một. Túi nhựa trong tay bị rách nên cam mới lăn lung tung dưới đất. Trong cơn mưa phùn, người nào người nấy vội vã bước đi, không một ai đến giúp. Trông cô ta rất chật vật. Kiều Tâm Duy quay đầu bước đi. Chuyện này không liên quan gì đến mình. Nhưng đi được hai bước, cô lại vòng trở lại. Ai, được rồi, giúp một chút cũng chỉ là tiện tay thôi. Với lại trong túi cô có một cái túi đựng đồ. Thế là cô nhặt từng quả cam lên, sắp xếp gọn lại và trả lại cho cô ta. Tiêu Thiên Ái mỉm cười, cảm ơn. Đừng khách sáo, một mình cô ra ngoài à? Trời mưa rồi, cô muốn đi đâu đây? Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, tôi sống ở gần đây, cô không biết à? Kiều Tâm Duy hất tóc ra sau, tóc cô ta đã ướt nhẹp cả rồi. Tôi không biết, cô ở đâu cũng không liên quan gì đến tôi. Tiểu Thiên Ái lạnh nhạt mỉm cười. Ha ha, tôi cứ tưởng A Hạo sẽ nói với cô biết. Kiều Tâm Duy cực kỳ khó chịu, đặc biệt là bộ dạng cái gì cũng biết của cô ta bây giờ. Rõ ràng câu nào cô ta nói ra cũng tính toán sẵn trong đầu, còn giả vờ như không hề quan tâm. Cô không cần phải cố ý nhắc A Hạo này, A Hạo kia, là bản thân tôi không muốn biết mà thôi. Tôi hỏi chắc chắn anh Gia Hạo sẽ nói. Thấy cô tức giận đùng đùng, Tiêu Thiên Ái nhanh chóng giải thích. Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý này. Tôi cũng tự hiểu mà. Sự giúp đỡ của A Hạo chỉ là vì báo ân. Nghe cô ta nói thế, Kiều Tâm Duy cũng cảm thấy mình hơi quá. Một cô gái đang tốt đẹp, vì cứu người yêu mà mất cả hai chân. Bây giờ người yêu cưới người khác, giữ liên lạc với cô ấy chỉ vì ân tình. Suy bụng ta ra bụng người, dù là ai đi chăng nữa cũng cảm thấy không cam lòng. Kiều Tâm Duy ngại ngùng nói, xin lỗi, vậy cô ở đâu tôi đưa cô về? Tiêu Thiên Ái do dự, thế thì phiền quá. Thấy mưa càng ngày càng to, quần áo của cả hai cũng ướt đẫm rồi. Kiều Tâm Duy dứt khoát nói, đi thôi, nếu cô còn không đi thì ướt sũng cả người mất. Cô cầm túi đi. Được, cảm ơn. Vậy là Kiều Tâm Duy cầm chặt tay cầm rồi đẩy xe đi theo hướng của Tiêu Thiên Ái chỉ. Cơn mưa chẳng mấy chốc đã lớn hơn, tiếng sấm vang lên đi cùng buồn trên bầu trời. Dòng người trên phố đang đi không nhanh không chậm, chuyển sang trạng thái chạy. Rất nhiều người chạy đến những chỗ có mái hiên để tránh mưa. Sắc trời cũng nhanh chóng tối sầm, mây đen kéo đến che khuất cả thành phố. Rất nhanh sau đó, mưa tầm tã như chút nước, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Kiều Tâm Duy định đi tìm một chỗ tránh mưa, nhưng lúc đi vào chung cư lại không có chỗ nào để trú tạm cả. À, làm sao đây? Mưa to như vậy mà không có chỗ nào để trú. Đến rồi, ngay phía trước thôi, cửa thứ hai. Tiêu Thiên Ái chỉ về phía trước, thay vì tìm chỗ trú mưa thì về nhà còn hơn. Vậy thì được. Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi, lau mắt, sau đó đẩy xe đi thẳng một đường. Ôi trời ơi, giày ướt hết rồi. Cô vừa dẫm mạnh xuống, tiếng để giày nhầm nhạp vang lên, dẫm vào một vũng nước. Tóc, tay áo và ống quần đều dính nước mưa. Cả người không có chỗ nào là khô ráo cả. Tiêu Thiên Ái cũng thế, trong túi đựng cam cũng chứa đầy nước. Nếu cầm túi lên ước lượng thử, có khi tăng lên hẳn 2 cân tròn. Hai người bỗng nhiên nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Cơn mưa này chắc sẽ không ngừng ngay được. Cô lên trên tắm rồi thay quần áo đi. Lần này đến phiên Kiều Tâm Duy do dự. Cái này không ổn lắm. Hôm nay may mà có cô, nếu cô không xuất hiện, chắc chắn tôi vẫn còn đội mưa ở ngoài. Đừng ngại, chỗ tôi không có đàn ông. Kiều Tâm Duy nhìn cô ta một chút, người này đang cười rất ung dung, dường như không phải giả vờ giả vịt. Vậy được rồi, quấy rầy cô. Đi vào cửa, Kiều Tâm Duy hơi sửng sốt. Màn cửa và đồ thủ công mỹ nghệ trang trí trong nhà không khác cách trang trí ở nhà cô và Giang Hạo làm mấy. Mặc dù cấu trúc và diện tích căn hộ khác nhau, nhưng phong cách thiết kế thì giống vô cùng. Từ màu sơn tường cho đến những vách ngăn được chạm rỗng, từ gạch men dưới sàn cho đến cách thiết kế nhà bếp thoáng đãng. Căn hộ này chính là phiên bản thu nhỏ của nhà họ. Đều là cùng một phong cách thiết kế mang hơi hướng châu Âu. Đang ngây ngốc, Tiêu Thiên Ái đã đi từ phòng ra, còn cầm một bộ quần áo trong nhà sạch sẽ. Cô vào toilet tắm rửa thay đồ đi. Đừng ghét bỏ, tôi chỉ có bộ này thôi, không có bộ khác. Vậy còn cô, có cần tôi giúp một tay không? Không cần, Tôi vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ thay đồ. Dù sao sàn nhà đã ướt nhẹp rồi. Nhanh lên đi, cẩn thận cảm lạnh. Ừ. Tầm mắt của cô bỗng nhiên dừng lại trên ban công. Trên sàn phơi đồ cao cao có treo một bộ sơ mi màu xanh lục và cả đồ lót của đàn ông. Cô so sánh với đồ lót của Giang Hạo. Là của Giang Hạo đúng không? Chẳng phải vậy à? Tiêu Thiên Ái nhìn ánh mắt của cô ta cười nói. Đấy không phải là của Giang Hạo. Mấy ngày trước chung cư đồn có trộm, tôi mới mua nó về để treo, giả vờ dọa bọn trộm để chúng tưởng không phải tôi đang ở một mình. Nghe thấy thế, mặt Kiều Tâm Duy đỏ lực, cô ấp úng nói. Tôi không nói là của Giang Hạo. Nét mặt đã bần đứng cô rồi, cô đấy, nghĩ gì cũng không giấu được. Để cô yên tâm, Tiêu Thiên Ái dứt khoát nói thẳng ra. Từ khi chuyển đến đây, tôi và Giang Hạo đã không hề liên lạc gì với nhau. Nếu anh ấy có ghé đây thì tôi dẫn cô lên làm gì? Trong lòng anh ấy chỉ có cô, không chừa chỗ trống nào cho tôi cả. À, xin lỗi. Không sao. Nếu cô không ngại thì cứ coi tôi là chị gái, tắm rửa nhanh đi. Cô không lạnh chứ tôi thì lạnh run rồi. À được, đi vào toilet. Không gian nhỏ này vẫn trang trí giống hệt như ở nhà cô. Tường được ốp gạch bóng, sàn được lết gạch men có những đường trắng xanh đan xen. Nhưng mà Tiểu Tiên Ái đã thẳng thắn như vậy, cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Nếu căn hộ này do Giang Hạo sắp xếp cho cô ta, chắc là đã xây xong từ trước rồi. Có lẽ cùng một người thiết kế. Trước khi cô quen biết Giang Hạo thì những thứ này đã có sẵn rồi. Vì những điều này mà khó chịu trong lòng thì không đáng chút nào. Cô tắm táp rất nhanh, dù sao đây cũng là nhà của người khác. Quần áo của Tiêu Thiên Ái hơi lớn, mùi hoa nhài thơm ngát thoang thoảng, giống hệt với mùi chai nước hoa mà Giang Hạo tặng cô. Cô mở cửa nhìn bên ngoài một chút, Tiêu Thiên Ái vẫn còn đang ở toilet ở trong phòng ngủ. Hẳn là cô ấy sẽ không ra ngoài nhanh như vậy. Thế là cô giặt quần áo của mình, với cả ở đây có máy hong khô. Cô lại ở đây một lát nữa là có thể thay quần áo của mình về nhà. Có thể là vì nơi này giống nhà mình như đúc. Có thể là do quan hệ trước đây giữa Tiêu Thiên Ái và Giang Hạo. Cô luôn luôn cảm thấy một sự bất an mơ hồ. Dường như sự bình yên này chỉ là một tấm màn mỏng manh bao tang lấy phần trứng gà bên trong. Cô không dám đâm thủng nó. Kiều Tâm Duy chậm chậm đi đến phòng ngủ của chính. Cửa phòng ngủ chính đang khép hờ. Cô có thể nghe thấy tiếng vọng ra trong toilet. Cô gõ cửa hỏi, cô có cần tôi giúp một tay không? Tha thứ cho cô, ba chữ, chị Thiên Ái, cô gọi ra miệng không được. Mối quan hệ giữa cô và cô ta không tốt đến nỗi xưng chị gọi em với nhau. Xuyên qua cửa, giọng nói của Tiêu Thiên Ái truyền ra. Không cần, cô ngồi đợi phòng khách một lát, tôi còn mất khoảng một lúc nữa. Tốc độ của tôi hơi chậm, cô cứ tự nhiên rót nước hay trà đi. À được, cô cứ từ từ nhé. Kiều Tâm Duy hơi ló đầu vào trong dò xét khắp phòng ngủ chính vài lần. Sạch sẽ, không nhuốm chút bụi. Thú thật, tận sâu đáy lòng cô hơi bội phục Tiểu Thiên Ái. Cô ta ngã xuống từ vị trí vạn người ngưỡng mộ, nhưng vẫn lạc quan sống như trước. Đây là điều không phải ai cũng có thể làm được. Chưa kể hai chân cô ta còn bị tật. Đi đến phòng khách, cô cẩn thận nhìn cách bài trí xung quanh phòng. Bên cạnh cửa sổ sát đất, đặt một cây đàn cello. Đó là nơi mà Tiểu Thiên Ái thường xuyên đàn mỗi ngày. Mở cửa phòng sách ra, giống với phòng đọc sách của nhà họ Giang, cả một bức tường đều là giá sách, mấy tầng trên bị bỏ trống, phủ một lớp bụi dày, có một kệ gỗ dài để đồ trang trí, trên đó có nhiều tấm bưu thiếp. Cô qua nhìn thử, tất cả đều là bưu thiếp Tiểu Thiên Ái gửi cho bạn bè ở Anh. Đây chính là cuộc sống đơn điệu của một người tàn tật cô đơn. Đánh đàn, viết thư, nghe tiếng gió rồi ngẩn người ngắm trời. Nghe Giang Hạo nói, ba mẹ Tiểu Thiên Ái mất sớm. Cô ta sống một mình ở thủ đô, cuộc đời long đong chìm nổi. Kiều Tâm Duy đột nhiên cảm thấy cô ta sống một mình thật đáng thương. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một tấm khăn lụa màu xanh nước biển treo trên cây móc đồ nằm bên cạnh đàn cello. Hoa văn tường vi mờ mờ giống hệt như tấm khăn lụa màu xanh ngọc Giang Hạo đưa cho cô. Ngay cả tên thương hiệu in bên trên cũng có hai chữ, Prom XX. Khăn lụa ở XX rất đa dạng, chất liệu đều rất tốt, mang về cho em đấy. Cô chợt nhớ đến câu nói của Giang Hạo. Lần đó anh đi công tác ở xa, lúc về còn tặng cho cô một tấm khăn tơ tằm. Làm gì có chuyện trùng hợp đến nỗi, Tiểu Thiên Ái lại mua một cái giống hệt chứ. Trong này có quá nhiều đồ vật tương tự với những thứ ở nhà. Lòng cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Mưa bên ngoài vẫn rơi, sắc trời cũng dần tối, cô rất muốn về nhà. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thiên Ái đi từ bên trong ra, nhìn thấy Kiều Tâm Duy đang đứng thẫn thờ trước giá treo đồ. Rồi liếc sang tấm vải tơ tằm màu xanh nước biển đó. Cô ta nói, khăn lụa ở XX rất đa dạng, có Có một người bạn đi đến đó mua về cho tôi. Sao thế? Cô thích không? Thích thì tôi có thể đưa cho cô. Kiều Tâm Duy quay đầu. Cô không biết lời của Tiêu Thiên Ái là cố ý hay vô tình. Chợt không biết trả lời như thế nào. À tôi nhìn thử một chút. Bạn bè bình thường tặng tôi. Tiêu Thiên Ái lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, như đang giấu giếm điều gì, cũng giống như đang giải thích. Kiều Tâm Duy không thể hiểu nổi cô ta. Cô ta chậm chậm đến gần, còn nói, xem ra cơn mưa này còn lâu mới tạnh, hay là cô ở đây ăn cơm chiều với tôi luôn? Không không không. Kiều Tâm Duy cố ý nói, Giang Hạo đang chờ tôi về nấu cơm. Tiêu Thiên Ái cười cười. Được rồi, vậy thì tôi không ép. Nhà tôi khó có dịp khách ghé đến. Đúng rồi, gần đây Hạo bận không? Có đi công tác nhiều không? Cuối cùng, cô ta còn nói thêm một câu. Đây là bạn bè hỏi thăm bình thường thôi. Cô đừng để ý, không cần trả lời tôi đâu. Kiều Tâm Duy nghẹn lời, không trả lời thì giống cô đang hẹp hòi vậy. Anh ấy vẫn giống như trước đây, 3 đến 5 ngày lại đi công tác. Thật sao? Bạn thì tốt. Thật ra hôm nay tôi định đi thăm Trần Kính Nghiệp. Sáng nay đi tản bộ giải sầu, tôi có tình cờ gặp mẹ Trần. Mới nghe được tin Vân Thanh qua đời và Trần Kính Nghiệp bị thương. Trần Kính Nghiệp cũng thật là, dù có đau khổ đến mấy cũng không nên chọn con đường chết vì tình như vậy. Kiều Tâm Duy thốt lên, chết vì tình, anh ta sướng à? Cái gì? Tiêu Thiên Ái kinh ngạc hỏi. Những lời đang trực tuân trào cuống họng nghẹn lại, Kiều Tâm Duy trả lời, không có gì. Tiêu Thiên Ái dò xét hỏi, cô hiểu lầm Trần Kính Nghiệp điều gì phải không? Chuyện này cũng không thể trách cậu ấy. Cậu ấy không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Tôi hiểu con người của Kính Nghiệp. Cậu ấy là người thành thật nhất trong cả ba. Vân Thanh thật không có số hưởng. Kiều Tâm Duy chỉ cười không đáp. Cô không tin à? Kiều Tâm Duy lắc đầu. Tôi không hiểu rõ anh ta, cho nên không bình luận gì. Cô không muốn nhắc đến cái loại người buồn nôn này. Thế là chuyển chủ đề ngay. Chắc đồ của tôi cũng khô rồi. Giờ cũng muộn, tôi phải về nhà đây. Cô thay lại đồ của mình. Trời vẫn mưa như chút. Từng hạt mưa rơi tí tách trên cửa sổ thủy tinh. Cảm ơn cô, tôi đi đây. Tiêu Thiên Ái tiễn cô đến cửa. Tâm Duy, không phải tôi nhiều chuyện. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở cô dưới phương diện một người từng trải. A Hạo là người trọng tình trọng nghĩa, bạn bè cũng nhiều. Nếu cô kết hôn với anh ấy, cô nên cố gắng hòa nhập vào vòng tròn của anh ấy. Coi bạn của anh ấy như là bạn của mình. Kiều Tâm Duy hơi bặm môi dưới. Tiểu Thiên Ái không biết chuyện đó, không thể trách được. Ừ, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Đừng khách sáo, hôm nay người nên cảm ơn là tôi mới phải. Nói đoạn cô ta mỉm cười. Chúng ta không nên cứ cảm ơn qua cảm ơn lại nữa. Nếu cô muốn đi, vậy tôi cũng không cản. Cầm ô này, đi đường cẩn thận. Kiều Tâm Duy cầm ô. Ừ, hôm nào trả lại cho cô sau. Được. Tiêu Thiên Ái gật gật đầu. Ngay lúc đó cô chợt thấy có hai bóng người đang lén lén lút lút đứng ở cửa thang máy. Dường như đang nhìn họ. Ai vậy? Ai đó? Thế nhưng trong thang máy không chỉ có hai người. Thình lình bốn tên đàn ông cao to lao đến chỗ hai người đang đứng. A! Tiêu Thiên Ái hét lên. Cô ta cố gắng đẩy Kiều Tâm Duy ra. Sau đó điều khiển xe lăn lùi về sau. Lách qua cửa chống trộm rồi đóng cửa lại ngay lập tức. Tiếng rầm vang lên. Cánh cửa sắt đóng lại thì bị một người đàn ông đứng bên ngoài đá bay. Cửa đụng vào xe lăn khiến chiếc xe lùi về sau 2 mét. Các anh là ai? Muốn làm gì? Kiều Tâm Duy bị bịt miệng. Muốn kêu cứu nhưng kêu không được. Dần dần cô mất đi ý thức. Trước khi liệm dần trong cơn mê, cô thấy Tiêu Thiên Ái cũng bị bắt lại. Đau quá, tay đau, chân đau, đầu cũng đau. Đây là cảm giác đầu tiên khi Kiều Tâm Duy vừa mới tỉnh lại. Tay chân tê dần khiến cô nhíu chặt mày. Cô mở mắt. Đây là đâu? Cô nhớ thấp thoáng rằng mình và Tiêu Thiên Ái đã bị bắt cóc trước cửa nhà. Mà ngoài trời đang đổ nắng. Nhận ra tình hình rất lạ lẫm. Cô cố mở to mắt. Chỗ này không rộng lắm, có rất nhiều container, hình như là nhà kho. Tay và chân đều bị buộc lại bằng dây thừng thô. Cô thử dãy dụa một chút, cổ chân và cổ tay đều đau nhức hết cả lên. Bên cạnh cô, Tiêu Thiên Ái đang hôn mê nằm trên đất. Cô duỗi chân đá cô ta. Tiêu Thiên Ái, tỉnh dậy đi. Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Thiên Ái cũng từ từ tỉnh lại. Hai chân không có cảm giác, nên cô ta nằm bệt trên đất không đứng dậy được. Đây là đâu? Chúng ta bị bắt cóc. Cô nói, chúng ta bị bắt cóc ngay trước cửa nhà cô đắc tội với ai vậy? Tiêu Thiên Ái lắc đầu, giúp cho bản thân tỉnh táo một chút. Không có, sao tôi có thể đắc tội với ai? Cô bỗng nhiên nghĩ đến một người, chẳng lẽ là Thẩm Đại Hải? Cô chỉ từng hợp tác với ông ta ở thủ đô này, có khi là vậy thật. Kiều Tâm Duy nhớ lại lúc bị bọn người đó lao đến, Tiêu Thiên Ái đã khóa cửa để tự cứu lấy bản thân mình. Thẩm Đại Hải nhắm vào cô thì bắt tôi đến đây làm gì? Nếu lúc đó cô không đẩy tôi ra, có lẽ tôi có thể đóng cửa lại rồi. Tiêu Thiên Ái im lặng một lát rồi nói. Lúc đó tôi bị dọa nên không nghĩ nhiều như thế. Xin lỗi, làm liên lụy cô rồi. Được rồi, đừng nói mấy câu vô nghĩa ấy nữa. Bây giờ cô nghĩ xem có cách nào để thoát khỏi đây không? Dường như người bên ngoài đã nghe thấy tiếng nên mở cửa đi vào. Một người đàn ông che kín mặt đang cầm một hộp thức ăn nhanh, vừa đi vừa ăn. Gã nhìn một lúc, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình của Tiêu Thiên Ái, rồi nhấn gọi điện thoại. Đại ca, cô ta tỉnh rồi. Kiều Tâm Duy tức giận trừng mắt nhìn người bịt mặt đó. Này, các người làm như thế là phạm pháp đấy, biết không? Thẩm Đại Hải cho các người bao nhiêu tiền? Người bịt mặt hừ lạnh rồi bê hộp thức ăn nhanh đi ra ngoài. Kiều Tâm Duy hét to lên. Thẩm Đại Hải, ông bắt cóc phụ nữ không biết nhục à? Ông có đúng là đàn ông không thế? Này, mau ra đây cho tôi. Này, này. Trong biệt thự ở nhà họ Giang, tiếng chuông điện thoại ồn ào vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh vào đầu giờ chiều. Lâm Thái Ấm đang ngủ trưa thì bị đánh thức. Bà ngáp một cái rồi nhấc máy. Alo, ai vậy? Nói lại với Giang Hạo, cô gái anh ta yêu nhất, Tiêu Thiên Ái đang ở trong tay tôi. 10 giờ tối nay anh ta phải đến quảng trường đại duyệt. Lâm Thái Ấm vẫn còn đang mơ màng chưa hiểu nổi. Anh nói gì? Thế nhưng, đầu dây bên kia điện thoại đã dập máy. Lúc này bà mới tròn tỉnh hét lên. Lão già, không xong nổi. Tiêu Thiên Ái bị bắt cóc. Ngoài cửa nhà kho vang lên giọng nói của một người đàn ông đang gọi điện thoại. Kiều Tâm Duy và Tiêu Thiên Ái nhìn nhau thì thầm nói. Không phải Thẩm Đại Hải bắt cóc cô, bọn họ nhắm đến Giang Hạo. Lòng cô hơi đằng đẵng. Vì sao bọn họ nói người mà Giang Hạo yêu nhất là Tiêu Thiên Ái? Vì sao bọn họ lại muốn bắt cóc Tiêu Thiên Ái để uy hiếp Giang Hạo? Vì sao chứ? Mặc dù cô không nói câu tiếp theo, nhưng Tiểu Thiên Ái không phải đứa ngu. Cô ta nhận ra ánh mắt nghi ngờ và chất vấn của cô. Sợ là A Hạo đắc tội với ai rồi. Kiều Tâm Duy tỉnh táo lại. Cô bình tĩnh quan sát cẩn thận tình huống xung quanh. Nhà kho này có hai cửa trước và sau, nhưng cửa sau đã bị khóa bằng dây xích. Chỉ cửa trước mới có thể ra vào. Cửa trước có người trông coi. Nếu muốn đi ra ngoài thì phải đối đầu chính diện với bọn bắt cóc. Không thể đùa được. Ngẩng đầu lên nhìn, cửa sổ trên mái nhà cũng không ít. Nhưng cửa sổ rất cao, trừ khi có cánh mới bay lên nổi. Càng không ổn. Đau quá. Tiêu Thiên Ái rên rỉ khe khẽ. Tay cô ta bị dây thừng thô cứng trói lại đã đỏ lửng. Kiều Tâm Duy cũng bị y như vậy. Cô lăn trên đất mấy vòng để đến gần Tiểu Thiên Ái, chịu đựng cơn đau để giúp Tiểu Thiên Ái cởi dây thừng. Chói chặt quá, cô kiên nhẫn một chút. Nhưng cô cởi thế nào cũng không cởi lỏng được, vì hai tay cô cũng đang bị buộc chặt. Nếu dùng lực ngón tay thì gần như không thể cởi dây thừng được. Cô dứt khoát cúi xuống dùng răng cắn, dần dần cởi lỏng dây thừng ra. Cởi lỏng rồi, cô làm giúp tôi đi, nhanh lên. Đúng lúc đó, cửa nhà kho đột nhiên mở ra, hai người hùng hùng hổ hổ đi đến. Một người là tên đeo mặt nạ lúc nãy, một tên khác cũng đang bịt kín mặt. Nhìn bộ dạng đi vào cực kỳ tự tin mạnh mẽ của hắn ta, hẳn là đại ca của bọn bắt cóc. Được đấy, xem ra ả này cũng rất lanh lợi, chắc phải trói chặt bọn mày hơn. Người đàn ông đi sau vừa nói vừa kéo Kiều Tâm Duy lên. Gã nắm chặt tay và ném cô sang một bên. Ngồi xuống, có thành thật ngồi xuống đây đi, nếu cô ngoan ngoãn một chút thì sẽ không phải chịu khổ. Người đàn ông cao to có sức lực quá lớn. Kiều Tâm Duy giống như một con cừu non, mặc cho gã ta kéo đến kéo đi. Ừ, lưng cô đụng phải kệ hàng đang chất gỗ trên, đau đến nỗi kêu lên thành tiếng. Rốt cuộc các anh định làm gì? Bắt cóc là phạm pháp, các anh biết không? Người đàn ông to lớn đánh cô một bạt tai. Bảo cô thành thật mà không nghe lời, muốn bình an về nhà thì cố gắng mà ngoan ngoãn một chút, có nghe thấy không? Mặt Kiều Tâm Duy đau rát, cái tắt này làm tai cô ù đi. Theo lời của bọn bắt cóc, cô không phải là mục tiêu của chúng. Tên đàn ông được cho là đại ca kia vẫn im lặng. Hắn đi đến chỗ Tiêu Thiên Ái, ngồi xổm xuống nhìn cô. Mặc dù Tiêu Thiên Ái đã được cởi trói, nhưng hai chân cô ta bị tàn tật, cho nên điều này không giúp ích được gì cả. Trong mắt cô, ngập tràn sự lo lắng, sợ hãi. Hắn càng gần sát, cô ta càng muốn chống hai tay lùi về sau theo bản năng. Sau lớp mặt nạ, tên đại ca bật ra một nụ cười khàn đặc, khinh thường nói. À, thế ra người phụ nữ của Giang Hạo lại dễ bắt như vậy. Người đàn ông cao to định lấy dây thừng trói Tiểu Thiên Ái lại, nhưng tên đại ca ngăn lại. Không cần trói, một đứa tàn tật trốn không thoát. Tiêu Thiên Ái lắc đầu, vội vàng hấp tấp nói. Không, tôi chỉ là bạn bè bình thường của Giang Hạo, không hề có quan hệ giống như các anh nghĩ. Các anh bắt nhầm người rồi. Thật à? Gã đeo mặt nạ kia rõ ràng tỏ vẻ hắn ta không tin, nắm chặt cầm Tiêu Thiên Ái châm chọc nói. Người phụ nữ của Giang Hạo cũng chỉ là loại người thế này thôi sao? Đối diện với tình huống nguy hiểm còn không dám nhận là có quan hệ với hắn ta. Thật thiệt thòi cho hắn khi đem giấu cô kín như vậy. Tiêu Thiên Ái run rẩy hết cả người. Tôi thật sự không phải. Giang Hạo có vợ rồi. Cô ta nghiêng mặt nhìn Kiều Tâm Duy. Vợ? Ai mà chẳng biết Giang Hạo cưới vợ chỉ để làm dáng mà thôi. Nhà họ Giang sĩ diện như vậy, sao có thể cho phép hắn cưới một người phụ nữ bị tàn tật hai chân chứ? Kiều Tâm Duy đang bị bỏ qua phía sau, lòng cô đau nhói. Ai mà chẳng biết Giang Hạo cưới vợ chỉ để làm dáng mà thôi. Ha ha, thì ra người ngoài đều nghĩ như vậy. Bọn bắt cóc này muốn uy hiếp Giang Hạo, ngay cả việc điều tra vợ Giang Hạo là ai mà cũng chẳng thèm làm. Cô ngồi dưới đất lặng lặng nghe, có lẽ cô sẽ nghe được một số chuyện do người khác bàn tán. Gã đại ca đứng dậy, chiều cao hơn 1m8 của hắn khiến người khác lạnh run người. Thân là thủ trưởng mà kim ốc tàng kiều, tội danh này đủ cho nó thân bại danh liệt. Nhưng đối với tao, cái này còn nhẹ nhàng lắm. Tao muốn giết nó, tao muốn chặt đầu nó ra. Tiêu Thiên Ái vô cùng hoảng sợ, cô ta run rẩy nói. Rốt cuộc anh và Giang Hạo có hận thù gì? Thù lớn đấy, nó hại tao cửa nát nhà tan. Tao muốn lấy đầu nó để tế rượu. Kiều Tâm Duy cũng hoảng sợ vô cùng. Mục đích của bọn bắt cóc đã rõ ràng. Giang Hạo đang gặp nguy hiểm. Tiểu Thiên Ái sợ hãi cực kỳ, lắc đầu nguôi nguẩy. Tôi không phải là người phụ nữ của Giang Hạo. Tôi không có quan hệ với anh ấy. Nếu có thì cũng đã là chuyện quá khứ. Anh ấy không bao giờ phản bội gia đình mình. Thật sao? Nhưng phải có một con mồi có ích thì nó mới chịu tới đây. Xem ra bọn họ đã điều tra từ trước. Tiểu Thiên Ái chỉ vào Kiều Tâm Duy nói. Cô ta mới là người mà Giang Hạo yêu bây giờ. Cô ta là vợ Giang Hạo. Kiều Tâm Duy hơi hồi hộp trong lòng. Tiểu Thiên Ái, cô giỏi lắm. Cứ đợi lúc quan trọng là cô bán đứng tôi. Bây giờ thì ngay đến cả cơ hội chạy về báo tin cũng không có. Gã đại ca đeo mặt nạ quay lại quan sát cẩn thận người phụ nữ đang ngồi dưới đất. Hắn hỏi. Cô là Kiều Tâm Duy. Vậy mà biết tên của cô cơ đấy. Kiều Tâm Duy quay mặt sang chỗ khác, khinh thường quan tâm đến hắn. Hà hà, tôi tưởng rằng mình bắt phải một đứa vô dụng chứ. Nhìn kỹ thì ra Kiều Tâm Duy quả là một mũi tên trúng hai con chim. Một con là vợ Giang Hạo, một con là người phụ nữ Giang Hạo yêu nhất. Bây giờ có trò hay để xem rồi. Tôi phải tra tấn nó thật tốt để nó sống không bằng chết. Tên đại ca đeo mặt nạ hất tay. Trói lên kệ hàng, đừng để cô ta chạy. Kiều Tâm Duy chợt đứng dậy quát lớn. Giang Hạo làm việc vì Tổ quốc. Nếu anh ấy hại gia đình anh tan cửa nát nhà, chắc chắn là vì gia đình anh làm chuyện phạm pháp. Tôi đoán hẳn là họ bị phán tử hình. Anh vẫn lầm lạc không chịu tỉnh lại thì cái chết cũng cách anh không xa nữa đâu. Người đàn ông cao lớn cầm một sợi dây thừng mới trên tay, gã cảm thán nói. Hừ, con nhỏ mạnh miệng này, ngồi xuống. Gã kéo tay Kiều Tâm Duy, hất cả người cô ngồi dạp xuống bên cạnh kiện hàng. Chỉ bằng mấy vòng dây đã trói cả người cô lại. Bắt cóc phụ nữ, một đám chết tiệt, đáng đời cửa nát tan nhà. Đáng đời bị phán tử hình, phải bị xử bắn. Gã đại ca nắm lấy cổ áo cô, hắn giơ tay lên nhưng lại đặt xuống. Kiều Tâm Duy đã chuẩn bị tinh thần bị đánh, theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng mà cái tát đau điếng không hề xuất hiện, hắn chỉ nhẹ nhàng tát hai cái. Cô mắng rất thoải mái nhỉ, hèn gì Giang Hạo muốn kim ốc tàng kiều. Một đứa mạnh mẽ như cô là thể loại mà đàn ông không chịu nổi. Tôi nhổ vào, thả dám chó của anh ra đi. Kiều Tâm Duy hung hăng phun một bãi nước bọt vào mặt của hắn. Có gan bắt người nhưng không có gan đảm nộ mặt. Sợ chết thì nói thẳng đi. Sợ chết còn làm chuyện này. Nhà giam đang chờ bọn mày đấy. Tội chết đang chờ bọn mày đấy. Gã đại ca không tranh cãi với cô. Miệng mồm của con bé này thật lợi hại. Hắn thả cô ra, quay sang nói với người đàn ông cao lớn bên cạnh. Trông coi hai đứa này cho tốt, đêm nay sẽ đi. Được. Hai người đi ra ngoài. Kiều Tâm Duy gào lên. Mấy người định dẫn bọn tôi đến chỗ nào? Đám chết tiệt. Đối phó với phụ nữ là đồ hèn nhát. Này, đến đây, thả chúng tôi ra. Này, này. Tiêu Thiên Ái đang ngồi. Có Kiều Tâm Duy bên cạnh, cô ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đừng gào nữa. Tiết kiệm chút sức lực đi. Chúng ta không đấu lại bọn họ đâu. Kiều Tâm Duy liếc cô ta. Vì sao cô lại đẩy tôi ra? Họ không biết tôi là ai. Tôi có thể chạy về báo tin. Có thể chạy thoát được sao? Cô thì không trốn được, nhưng đừng có nghĩ rằng tôi không giống cô. Tiêu Thiên Ái mở miệng lắp bắp. Đúng là vậy, cô ta và cô không giống nhau. Kiều Tâm Duy đôi khi hơi lạnh mồm lanh miệng. Cô nhanh chóng nhận ra mình nói lỡ nên vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi không có ý đó. Ý tôi là họ không biết tôi là ai, cho nên ít nhất bọn họ sẽ thả lỏng cảnh giác với tôi. Tôi sẽ có cơ hội trốn thoát. Tiêu Thiên Ái cười chua xót, sau đó ôm mặt nói. Rốt cuộc là ai liên lụy ai? Bây giờ thật khó nói. Cô ả này đến khi gặp chuyện dính líu đến tính mạng thì lộ ra bộ mặt thật. Kiều Tâm Duy thở dài, bây giờ cũng chẳng nên so đo với cô ta, chỉ lo cho Giang Hạo. Nếu Giang Hạo đến đây, không chừng sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Anh ấy không bao giờ coi trọng tính mạng mình. May là anh ấy đang đi công tác, điện thoại đã tắt máy. Tiêu Thiên Ái hỏi ngược lại, không phải cô bảo anh ấy ở nhà chờ cô nấu cơm à? Rất rõ ràng, câu đó để lừa cô ta. Vậy chẳng phải chúng ta gặp nguy hiểm hơn sao? Ngày mai tôi sẽ đi làm. Đợi đến ngày mai, họ không thấy tôi đến công ty chắc chắn sẽ liên lạc với tôi. Hai chúng ta đang sống sờ sờ, bỗng nhiên mất tích. Kiểu gì cũng có người nhận ra thôi. Nhưng mà đêm nay họ định dẫn chúng ta đi đâu đó? Kiều Tâm Duy nhíu mày, nói không sợ là giả. Nhưng sợ hãi là thứ chẳng lợi ích gì vào lúc này cả. Tới đâu hay tới đó, cô yên tâm. Tôi không ích kỷ giống cô đâu. Nếu tôi trốn thoát được thì chắc chắn sẽ báo cảnh sát đến cứu cô. Tiêu Thiên Ái cười nhạt. À, trốn thoát được hay không còn không biết nữa là. Cô... được rồi, đừng so đo với cô ta. Kiều Tâm Duy nén cơn giận. Chuyện gì cũng vậy, đợi thoát khỏi cảnh tồi tệ trước mắt rồi tính sau. Nếu như cô có thể thuận lợi trốn khỏi đây, cô chắc chắn sẽ hỏi Giang Hạo. Rốt cuộc cái câu kim ốc tàng kiều này là ý gì? Sau khi mở di động, Giang Hạo mới nhận được tin. Vừa mở máy lên, một tin nhắn hiện lên trên màn hình. Đó là hình ảnh Tiêu Thiên Ái bị trói hai tay, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Anh gấp gáp gọi điện thoại về nhà. Mẹ, chuyện Tiểu Phương nói với con, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Thái Ấm run run nói. A Hạo, bọn bắt cóc gọi điện thoại đến nhà mình, nói Tiêu Thiên Ái đang ở trong tay bọn họ. Bọn chúng muốn con đến quảng trường Đại Duyệt lúc 10 giờ tối nay. 10 giờ tối nay, nhưng con vẫn đang ở thành phố S. Bọn bắt cóc còn nói gì nữa không? Muốn bao nhiêu tiền? Không hề nhắc đến tiền, chúng ta đã báo cảnh sát. Con trai à, việc này giao lại cho cảnh sát xử lý đi. Giang Hạo nói với Tiểu Phương đang đứng bên cạnh. Đặt vé máy bay ngay lập tức, tôi muốn về thủ đô. Mẹ ở nhà chờ, đừng đi đâu cả. Hơn nữa mau bảo lái xe đến đón Kiều Tâm Duy, bảo cô ấy đến ở với mẹ. Cái này được rồi, mẹ thừa biết con không bỏ mặc được Tiêu Thiên Ái. Giang Hạo trịnh trọng nói, bất kể là ai, con cũng sẽ đi cứu. Giang Hạo cũng không vội trở về. Cảnh sát mặc thường phục đang mai phục rất đông ở quảng trường Đại Tuyết. Hôm nay cũng giống như những ngày trước, không gian ở đây rất náo nhiệt. Đội trưởng góc 9 độ 50 không phát hiện đối tượng khả nghi, có thể chỉ là bom khói. Tiếp tục theo dõi sát sao, thủ trưởng Giang đã đáp máy bay rồi, sẽ đến đây nhanh thôi. Vâng. Tại sân bay, Giang Hạo vừa xuống máy bay thì gọi ngay cho Kiều Tâm Duy. Vẫn giống như những cuộc gọi trước, tiếng chuông vang lên dai dẳng nhưng không ai bắt máy cả. Đi đâu rồi cơ chứ? Alo, mẹ đón Kiều Tâm Duy chưa? Con gọi cho cô ấy đến cháy máy nhưng không thấy nhận điện thoại. Lâm Thái Ấm thú nhận, nói. Đi rồi, trong nhà không có ai cả, không biết con bé đi đâu. Tim Giang Hạo thắt lại. Tìm cô ấy ở chỗ khác thử xem, con đến Đại Duyệt trước. Ai, con cẩn thận. Dạ. Lâm Thái Ấm ôm ngực ngồi xuống ghế sofa. Tim của bà lâu rồi không đập mạnh như vậy. Trước đây bà lo cho chồng, bây giờ lại lo cho con. Mãi bà mới đến lúc con bà chịu ở lại thủ đô để làm những nhiệm vụ có độ nguy hiểm thấp hơn. Không ngờ lại xảy ra vụ bắt cóc như thế này. Bọn bắt cóc gọi điện đến chỉ tên Giang Hạo, không hề đòi tiền, vậy chỉ có thể là đòi mạng. Ai già lão già, tôi đã bảo là đừng nói cho A Hạo rồi, ông cứ nằng nặc đòi báo cho nó. Bà dựa vào ghế sofa, cảm thấy hối hận vô cùng. Trời ơi là trời, tôi bị dọa đến nỗi bị bệnh tim mất. Dù sao Giang Chí Trung cũng đã từng đối mặt với bao nguy hiểm gian khổ. Ông bình tĩnh hơn vợ mình nhiều, tỉnh táo phân tích nói. Bọn bắt cóc nhắm đến A Hạo, chúng có thể tìm được Tiêu Thiên Ái cho nên cũng sẽ tìm được chúng ta. Tôi biết bà ghét Tiểu Thiên Ái, nhưng đây cũng không phải lý do để bà không cứu con bé. Nếu cứu được con bé thì mọi người đều sẽ bình yên vô sự. Còn không cứu được con bé thì hoặc là con bé mất mạng, đối tượng kế tiếp chính là chúng ta, hoặc là một trong số chúng ta. Lâm Thái Ấm hoảng hốt, không biết làm sao cho phải. Rốt cuộc A Hảo đã chọc phải kẻ nào vậy chứ? Giang Chí Trung nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt, chưa tìm được Tâm Duy à? Hỏi bên thống gia thử xem. Ừ, để tôi gọi điện hỏi thăm một chút. Đừng nói thẳng ra, tránh cho bên đó lo lắng không yên. Ừ, tôi biết rồi. Ngoài cửa sổ vẫn xám xịt tối mù, dự cảm xấu dâng lên trong lòng. Khi Giang Hạo đến quảng trường Đại Duyệt, chỉ cách giờ hẹn của bọn bắt cóc 10 phút. Tiếng người huyên náo vang lên khắp quảng trường to lớn. Ánh đèn lóa mắt, mấy đứa trẻ nhỏ đang vui chơi bên cạnh đài phun nước. Mọi người vẫn đang dạo phố và tản bộ, không có điều gì kỳ lạ xảy ra. Anh nhìn màn hình điện thoại một lát, không có cuộc gọi đến nào. Anh gọi cho dãy số bọn bắt cóc đã gọi đến báo tin. Đó là sim rác, anh không gọi được cho chủ nhân của số đó. Anh đi qua đi lại quanh quảng trường. Sau khi xem xét khắp mọi nơi một vài lần thì không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Tất cả những dấu hiệu này đang bộc lộ một điều. Anh bị cho leo cây. A Hạo, sao lại đột ngột gọi cho tôi vậy? Khi Nguyễn Tấn nhận được điện thoại của Giang Hạo, anh rất kinh ngạc. Giang Hạo trầm trọng nói, Kiều Tâm Duy ở chỗ cậu không? Nguyễn Tấn ngạc nhiên trả lời, sao cô ấy lại ở chỗ tôi được? Này, tôi đã thể hiện lập trường của mình rồi, cậu không cần nghi ngờ tôi như thế chứ. Giang Hạo không muốn giải thích quá nhiều, anh nói ngắn gọn, Tiêu Thiên Ái bị bắt cóc, Kiều Tâm Duy không liên lạc được, bọn bắt cóc nhắm vào tôi lo cô ấy cũng gặp nguy hiểm. Nguyễn Tấn ngơ ngẩn một lúc, vậy báo cảnh sát chưa? Báo rồi, nếu cậu có bất kỳ tin tức nào của cô ấy, nhớ báo cho tôi đầu tiên. Được rồi. Cúp điện thoại, Nguyễn Tấn vẫn rơi vào trạng thái thơ thần. Tiêu Thiên Ái bị bắt cóc, Kiều Tâm Duy mất tích, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Đêm đã khuya, biệt thự nhà họ Giang vẫn sáng đèn, mọi người đang quay quần trong phòng khách. Cảnh sát lắp máy theo dõi trong điện thoại của nhà họ Giang và cả di động của Giang Hạo. Chắc chắn bọn bắt cóc sẽ gọi lại. Báo cáo đội trưởng, theo lời bảo vệ ở chung cư của Tiêu Thiên Ái, có một cô gái đẩy Tiêu Thiên Ái về nhà vào chiều mưa hôm qua, sau đó không thấy cô ấy ra ngoài. Chúng tôi lấy ảnh của bà Giang ra đối chiếu, bảo vệ đã xác nhận chính là cô ấy đã đưa Tiêu Thiên Ái về nhà. Chúng tôi có thể nói rằng bà Giang và Tiêu Thiên Ái đều bị bắt cóc. Đội trưởng Thẩm là người đi công tác cùng Giang Hạo. Nghe tin nhà Giang Hạo có chuyện, anh ta đã về thủ đô hỗ trợ điều tra. Dù có tới muộn hơn, anh ta làm cảnh sát đã lâu, lại có kinh nghiệm nhiều vụ án kỳ lạ quái dị, hy vọng có thể giúp một tay. Đội trưởng Thẩm vất tay ra hiệu nhân viên cảnh sát đi xuống, nhìn gương mặt xám xịt của Giang Hạo, anh ta khuyên nhủ. Thủ trưởng Giang, những lúc này anh nên giữ bình tĩnh, bọn bắt cóc không nhắm đến tiền mà là anh, mục đích rõ ràng là trả thù. Anh cố nhớ lại thử xem, có vụ nào anh thi hành trước đây bị lộ thân phận không? Giang Hạo nhắm mắt lại, nghĩ một lúc rồi nói. Nhiệm vụ gần nhất của tôi chính là nằm vùng, một vụ ma túy vào năm ngoái. Lúc ấy tuy bị bắn trúng, nhưng hai tên tội phạm đều đã xa lưới, hẳn là không thể bại lộ được. Với lại nhiệm vụ này ở nước ngoài, khả năng bại lộ thân phận rất nhỏ, thời gian cũng khá lâu rồi. Đội trưởng Thẩm nói, tôi có ấn tượng sâu sắc với vụ ma túy này. Chúng tôi cố gắng điều tra tên cầm đầu đường dây ma túy là Từ Uy. Hắn ta có hai đứa con, một trai một gái. Sau khi Từ Uy và Trung Thành bị bắt, đường dây giao dịch ma túy ở thủ đô không hề giảm mà còn tăng lên đáng ngờ. Chúng tôi hoài nghi là dự đảng của lão vẫn đang âm thầm buôn bán ma túy. Nhưng lý lịch hai đứa con của Từ Uy khá bí ẩn. Bây giờ chúng tôi không hề có bất kỳ manh mối nào. Anh nghi ngờ là con của Từ Uy nối nghiệp cha mình, quay lại đây báo thù. Không thể loại bỏ khả năng này. Nếu là ngày thường, hai người già như họ chắc chắn đã lên giường say giấc bao giờ này. Nhưng hôm nay lại mãi không ngủ được. Giang Chí Trung uống một ngụm trà để tỉnh táo đầu óc. Đội trưởng Thẩm, vậy anh nói thử xem, bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Đội trưởng Thẩm nhìn đồng hồ. Lão thủ trưởng, chúng tôi cần phải bàn bạc việc làm cụ thể thế nào. Hai vị đi nghỉ ngơi trước, chú ý sức khỏe. Sau khi nói chuyện một hồi, hai người mới chịu về phòng nghỉ ngơi trước. Còn bên phía cảnh sát, trừ một vài cảnh vệ ở lại để bảo vệ thì đều trở về sở hết. Trong phòng ở lầu 2, Giang Hạo không mở đèn. Ánh trăng chiếu vào căn phòng tối. Anh đi tới ban công, gió đêm lành lạnh, suy nghĩ rối loạn. Lúc sáng anh còn đi với Kiều Tâm Duy đến bệnh viện thăm Trần Khánh Nghiệp. Mọi thứ vẫn ổn như ngày thường. Anh chưa từng nghĩ công việc của mình sẽ liên lụy đến người thân bên cạnh. Một là người phụ nữ anh nợ nhiều nhất, một là người vợ mà anh yêu sâu đậm. Nhưng nghĩ lại cẩn thận, có rất nhiều chỗ khó hiểu. Một là tại sao đám cướp kia lại ra tay với Tiêu Thiên Ái. Hai là nếu như đã bắt cóc họ thì sao đám cướp chỉ gửi ảnh của Tiêu Thiên Ái thôi. Điều cuối cùng là anh muốn biết Kiều Tâm Duy bây giờ ra sao rồi. Kiều Tâm Duy bị đoạn đường sốc này đập tỉnh. Cô từ từ mở mắt, xung quanh tối thui, không biết đã ngất bao lâu rồi. Cũng chẳng biết bây giờ cô đang ở đâu. Miệng cô bị băng dán kịt lại, hai tay bị trói ra sau lưng. Đúng như bọn cướp từng bảo, cho dù cô có kêu to cỡ nào thì họ cũng có hàng vạn cách để làm cô câm họng. Đau, tay đau, cổ chân đau, mặt đau, tai đau và ngay cả cái bụng cũng ê ẩm. So với nói bị đường sốc tỉnh thì phải nói bị đau nên tỉnh thì đúng hơn. Cô yếu ớt lên tiếng, cô muốn biết Tiêu Thiên Ái có ở đây không, nhưng chưa một hồi cũng không nghe thấy tiếng ai đáp lại. Xe chuyển đường, thùng xe có chút ánh sáng, cô vui mừng khi thấy Tiêu Thiên Ái ngồi đối diện mình. Đúng, với tình huống bây giờ, dù Tiêu Thiên Ái ích kỷ cỡ nào thì cô cũng thấy vui khi hai người ở cùng nhau. Cô nằm xuống, nửa bò nửa lết đến bên cạnh Tiêu Thiên Ái, lấy chân đá đá Tiêu Thiên Ái. Tiêu Thiên Ái tỉnh lại, cô ta dựa vào thùng xe, tay bị trói đằng sau lưng. Kiều Tâm Duy, cô ở đâu? Cô ta hỏi khẽ, không bị bịt miệng. Kiều Tâm Duy giống như con tôm nhỏ lết tới gần. Cô ta dùng tay vịn vách thùng xe để bò lên, miệng đưa tới gần mép Tiêu Thiên Ái. Tiêu Thiên Ái hiểu ý, cô ta dùng hàm răng cắn băng dán xuống. Hai người kéo nhau. A, Kiều Tâm Duy đau tới mức muốn nhảy dựng lên, lỗ chân lông khắp người đều mở ra, xịt nhỏ tiếng chút. Kiều Tâm Duy đau tới mức chảy nước mắt. Tôi biết. Cô cắn môi nhịn đau. Tiêu Thiên Ái, bảo cô đừng cãi nhau với họ mà không nghe. Im lặng thì sẽ không bị dán miệng. Kiều Tâm Duy lạnh lùng chế giễu cô ta. Nếu không phải lúc người kia bịt miệng cô, tôi tưởng hắn định đánh cô thì cần phải hét à? Con người cô thật là... Thôi, không so đo với cô nữa. Tiêu Thiên Ái thở dài. Ôi, không biết họ định đưa chúng ta đi đâu nữa. Đêm nay có thể sẽ đi xa lắm. So với lúc nãy, bây giờ Kiều Tâm Duy bình tĩnh hơn nhiều. Có lẽ do bị hành đau nên mới ngoan hơn chút. Yên tâm, muốn ra khỏi thành phố phải đi qua vài trạm thu phí. Đến lúc đó chúng ta hét to thì sẽ có người nghe thôi. Tiêu Thiên Ái ủ rũ, lắc đầu nói. Có khi đã ra khỏi thành phố rồi. Bên ngoài yên tĩnh quá. Lúc này tấm thép đầu xe vang lên ba tiếng đập, rầm rầm. Một giọng nam vang lên. Tỉnh rồi thì im mồm đi, không im thì bọn tao có nhiều cách để bọn mày ngậm miệng. Tiêu Thiên Ái ngậm miệng không nói. Kiều Tâm Di cũng có kinh nghiệm, phần miệng và gò má đau tới mức tê dại. Cô dựa vào vách thùng xe, ngoài bất đắc dĩ ra thì chỉ còn bất lực. Đột nhiên xe đi chậm lại, Kiều Tâm Di quay đầu nhìn ra ngoài khe hở. Xe dừng ở ven đường, bên cạnh có một chiếc xe con màu đen. Tài xế đang nói chuyện với đối phương, trông giống như cấp trên của gã. Cô cố gắng nhìn bằng nhiều góc độ, nhưng khe hở nhỏ quá, không thể nhìn rõ. Nhưng cô có thể thấy đôi chân của phụ nữ đang mang giày cao gót. Đôi giày kia rất quen, từ Nhật ra có một đôi giày như vậy. Cô nhớ rõ như vậy là hôm từ Nhật ra mang đôi này đến công ty. Tiểu Mật chọc cô ta đi quá tệ mà mông còn lắc qua lắc lại, làm cả phòng phì cười. Mà từ Nhật ra lại không để ý tí nào. Còn cố ý đi theo kiểu các cô người mẫu đi trên sàn cắt quắc. Kiều Tâm Duy nhớ tới đoạn thời gian đó. Nhưng nhớ thì có ích gì. Rất nhiều người có đôi giày như vậy. Thấy gì không? Tiêu Thiên Ái hỏi. Không thấy được gì hết. Khe hở nhỏ quá. Thế sao giờ? Chúng ta có chết không? Không. Nếu chúng ta chết thì bọn họ sẽ không uy hiếp được Giang Hạo. Người gặp nguy hiểm thật sự là Giang Hạo chứ không phải chúng ta. Xe dừng một lát rồi bắt đầu chuyển động tiếp. Đoạn đường trước còn có đèn đường nhưng bây giờ cũng mất tăm. Âm thanh bên ngoài cũng ngày càng nhỏ rồi trở về yên tĩnh. Xem ra đã chạy rất xa rồi. Kiều Tâm Duy và Tiêu Thiên Ái bị nhốt trong thùng xe như hai con gia súc bị đưa đến lò mổ. Không được ăn cũng không được uống. Chỉ có thể ở yên đó theo ý người khác. Không biết đã qua bao lâu, cửa thùng xe mở ra, tiếng kèn kẹt lúc mở đánh thức hai người. Cửa vừa mở, ánh sáng chói gắt từ bên ngoài chiếu vào. Không khí trong lành cũng xuất hiện trong thùng xe, không còn oi bức như trước nữa. Kiều Tâm Duy nhắm mắt làm quen với ánh sáng này. Cô hít một hơi dài, cô còn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của nước biển. Ăn cơm. Người đàn ông đi tới đưa hai hộp cơm cho họ, không để lộ mặt mà chỉ có hình xăm trên tay. Kiều Tâm Duy lập tức nói, anh trai, em không mở trói cho chúng tôi thì làm chúng tôi ăn kiểu gì? Người đàn ông chửi thầm, bọn mày phiền phức vãi. Gã mang mặt nạ, nhảy lên thùng xe. Gã vừa khởi trói vừa cảnh báo. Đừng nghĩ ra trò vặt gì. Nghe lời thì bớt chịu đau. Kiều Tâm Duy thấy cây súng lục trong túi quần sau của người đàn ông. Bị dọa tới mức tim đập thần thịch. Bọn họ có súng, có nghĩa là Giang Hạo sẽ rất nguy hiểm. Không được. Phải tìm cách trốn đi. Cô nhìn gương mặt trắng bệch của Tiêu Thiên Ái hỏi. Tiêu Thiên Ái, cô sao thế? Tiêu Thiên Ái uể oải, tôi bị say xe. Kiều Tâm Duy cẩn thận nói với người đàn ông. Anh xem chúng tôi mệt tới mức này rồi. Có thể đừng đóng cửa thùng xe không? Rất nóng. Người đàn ông nhìn cô cười lạnh. Người yếu là cô ta. Tôi không thấy cô yếu chút nào cả. Cô ta là người tình của chồng cô. Cô quan tâm cô ta làm gì? Đáng lẽ phải tới đánh cô ta chứ. Người đàn ông đưa hai hộp cơm cho bọn họ. Bớt nói, mau ăn đi. Kiều Tâm Duy nghẹn họng, nhìn cây súng sáng láng sau lưng gã. Cô không dám nhiều chuyện, được mở trói đã là chuyện tốt rồi. Người đàn ông đang định đóng cửa thùng xe thì nghe một giọng nữ ra lệnh. Để vậy đi, trời nóng vậy đừng để bọn họ bị nóng chết. Hai người lên đó canh. Vâng, chị ra. Trái tim Kiều Tâm Duy run rẩy. Cô vươn người nhìn ra ngoài mà không thèm nghĩ tới việc cởi trói chân cho mình. Người đàn ông canh gác bên ngoài tưởng cô muốn chạy, cầm súng nhắm cô hỏi. Còn đàn bà thối, mày không muốn sống nữa phải không? Không, không. Kiều Tâm Duy sợ tới mức tim đập chữa chậm nửa nhịp. Tôi chỉ muốn hỏi có nước không, chúng tôi khát. Người đàn ông cất súng ném hai bình nước cho cô. Cô phiền thật đấy. Kiều Tâm Duy cười khan. Cô liếc nhìn ra ngoài một chút, không thấy người phụ nữ kia. Ánh mắt lia khắp nơi nhưng chỉ thấy toàn thùng đựng hàng, không thể nhìn thấy gì cả. Trời có vẻ tối, không thể nhận rõ được bốn phía. Cô cầm nước lùi vào trong, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thiên Ái. Nước của cô. Cô đờ người nhìn về phía trước, giọng nói kia rất quen. Cô sao vậy? Tiêu Thiên Ái hỏi. Kiều Tâm Duy lắc đầu, cô không tiện nói chuyện chưa xác nhận. Cô sao vậy? Say xe rất mệt, có ăn cơm được không? Tiêu Thiên Ái dựa vào vách thùng xe, chóng mặt, nói. Lúc nãy khó chịu tới mức muốn nôn sạch, bây giờ ổn hơn rồi, tôi nghỉ chút rồi ăn. Kiều Tâm Duy bò tới gần, chính nghĩa nói. Dựa vào người tôi đi, thoải mái hơn nhiều. Nói xong, cô cố gắng cởi dây thừng trên chân mình. Tiêu Thiên Ái nhìn cô nghi ngờ hỏi. Sao cô lại đối xử tốt với tôi thế? Thứ nhất, tôi tin Giang Hạo đã cắt đứt quan hệ với cô. Thứ hai, cô là ân nhân cứu mạng của Giang Hạo. Không có cô thì sẽ không có anh ấy. Thứ ba, cơ thể cô không tốt, tôi nên chăm sóc cho cô. Tiêu Thiên Ái vô cùng xem thường những lý do này, cười bảo. Cô thương hại tôi vì chân tôi tàn tật đấy à? Tôi không cần sự thương hại của cô. Kiều Tâm Duy liếc cô ta. Nếu người ta không cần thì cô cũng chẳng thèm dán mặt vào mông lạnh. Cô cầm hộp cơm và nước ngồi vào chỗ đối diện. Không ai rảnh mà thương hại cô lúc này cả. Tôi còn lo không giữ được cái mạng nhỏ của mình ấy chứ. Làm gì có thời gian mà thương hại cô. Cô nghĩ thế nào thì tùy, tôi không ép được. Cô vừa ăn vừa nói. Hừ, cái gì mà kim ốc tàng kiều, cái gì mà người phụ nữ Giang Hạo yêu nhất. Đợi xong việc này tôi sẽ hỏi anh ấy một chút. Nếu anh ấy chưa chính mồm thừa nhận thì tôi chẳng tin. Tiêu Thiên Ái dội nước lạnh. Đợi xong việc này có khi chúng ta mất mạng rồi. Hừ, đó là suy nghĩ của cô. Cô muốn chết thì chẳng ai cản cả. Nhưng tôi cảnh cáo cô, đừng đem cái chết của cô đổ lên người Giang Hạo. Cô dằn vặt anh ấy như vậy là sai. Tiêu Thiên Ái nhắm mắt, hít sâu. Cô ta cảm thấy tốt hơn nhiều, bắt đầu nói liên miên. Trước đây tôi cũng giống như cô vậy. Khỏe mạnh, lạc quan, tích cực, nắm được tình yêu có 102 của anh ấy. Nhưng những thứ này bị phá hủy sau lần tai nạn đó. Cô không hiểu. Không hiểu được người tàn phế nên đối mặt với người mình yêu thế nào. Không muốn liên lụy người đó. Không muốn người đó bị người khác bàn tán vì mình. Cô không hiểu được nỗi đau đó của tôi. Kiều Tâm Duy ăn từng miếng một. Nghe cô ta nói vậy, cô dừng một lát. Đó là suy nghĩ của cô. Giang Hạo cũng muốn chung hoạn nạn với cô. Chuyện không xảy ra với cô thì cô sẽ không hiểu. Chuyện tôi đã gặp cô cũng không hiểu được đâu. Nói vậy cũng đúng. Cô không cãi được. Vẫn nên ăn thôi. Ăn no thì mới có sức mà trốn. Tiêu Thiên Ái hơi mở mắt. Trong đôi mắt đã chịu đầy gian nan vất vả kia toàn là nước mắt. Những gì mọi người thấy chỉ là một phần cô ta gặp phải mà thôi. Những nỗi đau khác thì không thể nào nói rõ được. Thời tiết ở đây rất nóng, nóng hơn trong thành phố rất nhiều. Hai người canh ở ngoài thùng xe, còn để trần phần cánh tay. Bên ngoài thỉnh thoảng còn vang lên tiếng sóng vỗ, không khí còn xen lẫn mùi tanh nồng. Kiều Tâm Duy nghĩ thầm, nơi này gần biển. Cô tới gần thùng xe, thấy bốn người đang đánh bài tú lơ khơ gần đó. Bên cửa còn có một người đàn ông đứng canh. Ai cũng mang mặt nạ. Cô vừa tới gần, người đàn ông canh cửa lập tức cảnh giác. Đi vào. Cô phất tay nói đùa. Đại ca, cho dù tôi có lòng muốn chạy thì không có sức mà làm. Anh xem nơi này ngay cả con ruồi cũng ở dưới mí mắt mấy anh. Tôi trốn kiểu gì chứ? Tôi ở trong này khó chịu, ra ngoài này hóng mát chút được không? Người đàn ông nhìn cô rồi không để ý nữa. Cảm ơn đại ca. Cô ngồi xuống thả hai chân ra ngoài. Một cơn gió thổi tới mang theo mùi tanh của biển. Đại ca, hôm nay nóng thật. Vừa chán vừa nóng, mưa cái thì mát rồi. Người đàn ông vẫn không để ý cô. Kiều Tâm Duy nhìn họ một chút, tiếp tục nói. Đại ca, các anh mặc nhiều là không nóng à? Thật ra việc nhận ra người không chỉ bằng mặt, mà còn cách đặc thù trên người nữa. Hình xăm của anh đặc biệt như thế, thì dù tôi không biết mặt vẫn nhận ra anh đó. Lần tới cảnh sát bảo tôi đi xác nhận, tôi chắc chắn sẽ chỉ những ai có hình xăm này. Người đàn ông bị cô chọc cười, vỗ cây súng nói. Cô đang nhắc tôi bắn chết cô đấy hả? Hà hà, không dám không dám. Tôi buồn quá nên mới trêu anh thôi. Anh không thấy chán à? Tại sao họ lại đánh bài còn anh phải giữ cửa chứ? Người đàn ông phun bãi nước miếng lên cánh tay mình, sau đó dùng ngón tay xoa cánh tay một cái, hình xăm biến mất. Kiều Tâm Duy không biết nên khóc hay nên cười, giơ ngón tay cái nói, hay lắm anh trai, anh giỏi lắm. Người đàn ông đưa đầu vào trong kiểm tra, đứa nghệ sĩ kia què chân thật à? Ờ, chính xác 100%. Ồ, sao chồng cô lại thích một đứa què chứ? Tôi thấy cô thú vị vậy mà. Kiều Tâm Duy cười khổ như vừa ăn cái gì đắng lắm. Tôi cũng thấy vậy, có mỗi anh trai biết mình nhìn hàng. Trong đầu cô xuất hiện một câu hỏi, sau đó cười hỏi, anh trai, các anh nghe chỗ nào mà bảo chồng tôi yêu cô ta nhất vậy? Người đàn ông nhìn cô vài giây cười cười. Cô đừng hòng nghe được gì từ tôi không ngu, không thể nói. Hà hà, anh thú vị thật. Tên béo đáng chết, sao mày không đi ăn xiết đi? Cô lại nói chuyện phiếm. Anh trai, tôi nói với anh, người chồng tôi yêu nhất là tôi. Người nào không biết thủ trưởng Giang cưng vợ chứ? Sao lại có chuyện anh ấy nuôi gái bên ngoài được? Cô ấy à? Là người yêu cũ đấy anh biết không? Chỉ là quá khứ thôi. Nếu muốn dùng con tin để uy hiếp Giang Hạo thì đem tôi đi uy hiếp này. Có khi cô còn giúp được Giang Hạo một chút, chứ tiểu tiên ái lại không thể chạy, không thể phản kháng. Còn ích kỷ như vậy, liên lụy cô ta thì thôi, nếu như liên lụy Giang Hạo thì hay rồi. Người đàn ông, cô thật là, chồng cô yêu ai thì liên quan gì tới tôi? Chúng tôi chỉ nghe theo lời của đại ca, tin của anh ấy không sai. Kiều Tâm Duy cố ý nâng giọng nói, vậy gọi đại ca mấy người tới đây, tôi phải nói chuyện với hắn. Tại sao lại bảo chồng tôi yêu cô ta chứ? Tôi không phục. Người đàn ông mất kiên nhẫn, sao cô lắm chuyện thế nhỉ? Muốn ngồi thì ngồi, đừng hòng moi được tin tức gì từ tôi. Được rồi, được rồi. Chợt, tên mập này còn chút đầu óc đó. Lúc này một người phụ nữ đi tới, bốn người đàn ông đang đánh bài lập tức thả bài đứng dậy nói, chào chị ra. Kiều Tâm Duy nhìn về phía đó, người kia làm cô ta ngẩn ra. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa, mang đôi giày cao gót màu đen. Cô ta mang một cái kính râm bản lớn che một phần gương mặt, nhưng Kiều Tâm Duy vẫn nhận ra. Từ... đang làm cái gì đấy? Người phụ nữ quát lớn, giọng át tiếng Kiều Tâm Duy. Không có chuyện gì thì kiểm tra xem xung quanh thế nào, rảnh đến mức đánh bài luôn à? Bốn người đàn ông cúi đầu tản ra, người đàn ông đang canh gác cũng trở nên nghiêm túc hơn. Chào chị ra. Kiều Tâm Duy im lặng nhìn người phụ nữ kia, trên mặt ngoài khó tin thì chỉ có sự hoảng loạn. Cô học trò nhỏ luôn đi theo cạnh cô làm việc, lại là người đứng đầu của vụ bắt cóc này. Cô không ngờ mình đã làm bạn với kẻ cướp hàng ngày. Kiều Tâm Duy ngẩn người, nhìn từ Nhật ra thay đổi hoàn toàn. Nếu không phải đang ngồi, thì cô đã ngã xuống rồi. Tâm trạng này giống như cô vừa thoát khỏi đám đá vụn thì thấy trước mặt toàn rắn độc vậy. Chị ra có gì muốn dặn à? Người đàn ông khúm núm vô cùng. Từ Nhật ra nhìn Kiều Tâm Duy, không tránh ánh mắt của cô. Tiểu tứ, mang người đi trước, tôi muốn nói với cô ta mấy lời. Nhưng nhị ra, đại ca bảo để hai người họ với nhau, không thể thả ai trong họ hết. Ánh mắt Từ Nhật ra thay đổi, hỏi ngược. Ai muốn thả cô ta đi? Tôi bảo thả cô ta. Mau mang đi, ít nói đi. Chỗ này đóng cửa lại là được rồi. Còn sợ con què chạy trốn à? Người đàn ông cúi đầu không nói gì, làm bộ nhát gan. Dạ vâng, tôi biết rồi. Từ Nhật ra nói xong thì xoay người, hiên ngang rời khỏi đó. Người đàn ông kéo tay Kiều Tâm Duy. Xuống, muốn giữ mạng thì nhanh lên. Người đàn ông dí súng lên đầu, ép cô đi theo. Kiều Tâm Duy run rẩy bước trên đường mà như đi trên mây, cực kỳ không vững. Từ Nhật ra đi tới gần chiếc xe công màu đen mà cô thấy lúc nãy. Cô ta ngồi đằng sau, Kiều Tâm Duy cũng bị nhét vào. Chị Tâm Duy. Từ Nhật ra tháo kính râm, dưới kính là một phần đánh mất đậm. Trên mặt không còn cảm giác vô tội như ngày thường. Mất đi cảm giác hoạt bát, tăng thêm mấy phần âm u và quyền thế. Vẫn là gương mặt đó, con người đó nhưng khí chất và cách ăn nói lại khác nhau hoàn toàn. Kiều Tâm Duy lùi về sau, dí sát lưng vào cửa xe. Nhật ra, cô, sao lại là cô? Chuyện gì xảy ra vậy? Cô là ai? Từ Nhật ra hít sâu một hơi, đầu nhìn ra ngoài xe, lông mi cong cong. Chị Tâm Duy, em không ngờ chị lại ở cùng với Tiểu Thiên Ái. Xin lỗi, chuyện đến nước này không phải do em khống chế nữa rồi. Kiều Tâm Duy ngơ ngác nhìn cô ta. Cô nói rõ đi, tôi không hiểu. Trên mặt Từ Nhật ra đánh một lớp phấn dày, hoàn toàn che giấu tuổi tác thật. Cô ta bất đắc dĩ nói, chị Tâm Duy, chị là người đầu tiên ghét em nhưng vẫn đối xử tốt với em. Em không muốn làm tổn thương chị. Nói xong, cô ta im lặng cầm một cây dao kim loại nhỏ từ trong túi cô ra, cho cô. Cầm lấy, tối nay em sẽ tìm cách kéo gã canh gác Đi khỏi đấy, chị dùng dao nhỏ này cạy cửa, sau đó chạy về phía đông. Đến khi tới đường xi măng thì rẽ trái, nhớ đừng nhầm hướng. Kiều Tâm Duy vuốt dao kim loại. Cô nghi ngờ nhìn Từ Nhật ra, cô ta thở dài nói. Đừng hỏi em tại sao, bây giờ không có thời gian giải thích rõ với chị. Chị có thể trốn được là tốt rồi, bảo anh Giang đừng đến đây. Vậy Tiêu Thiên Ái thì sao? Cô ta chạy không được, cho dù anh Giang không đến thì anh em cũng không giận cá chém thớt với người vô tội. Anh cô? Từ Nhật ra im lặng cúi đầu. Không sai, anh trai ruột của cô ta là chủ mưu vụ bắt cóc này. Họ đến vì Giang Hảo. Kể cả việc cô ta dùng thân phận thực tập tiếp cận Kiều Tâm Duy, những thứ đó đều là âm mưu có sẵn. Là cái người thở khò khè kia. Thấy Từ Nhật ra gật đầu, cô hỏi tiếp. Không phải cô luôn bảo Giang Hạo là ân nhân cứu mạng của anh ta. Từ Nhật ra lắc đầu. Chị Tâm Duy, chị chưa rõ à? Tất cả đều là âm mưu của bọn em. Cô nhìn đồng hồ. Không kịp, anh em sắp tới rồi. Chị nhớ kỹ mấy lời lúc nãy của em. Cho dù thế nào cũng không được để anh Giang tới. Anh em đã chuẩn bị hết rồi, anh ấy không bỏ qua cho anh Giang đâu. Kiều Tâm Duy cau mày, cô hiểu Giang Hạo, người kia sẽ không để mặc Tiêu Thiên Ái. Nhật ra, chị tin em không cố ý làm những việc này. Em đã giúp thì giúp tới cùng đi, cứu Tiêu Thiên Ái nữa, xin em đấy. Không được đâu, Tiêu Thiên Ái không chạy được, mà cả hai con tin đều chạy trốn sẽ làm anh em tức giận. Tới lúc đó em không chắc anh ấy có làm chuyện gì quá kích không. Nhưng Tiêu Thiên Ái không đi thì Giang Hạo sẽ đến. Kiều Tâm Duy im lặng nhìn cô ta, lặp lại. Nếu cô ta không đi thì Giang Hạo sẽ đến. Thế thì chị có đi cũng như không. Chị Tâm Duy, chị phải cố chấp vậy à? Không phải cố chấp, mà chị hiểu Giang Hạo. Không giấu em, Tiêu Thiên Ái bị như vậy là vì cứu Giang Hạo. Con người Giang Hạo rất trọng tình trọng nghĩa. Cho dù biết rõ trước mắt là đường chết thì anh ấy cũng sẽ đến. Từ Nhật ra nhìn đồng hồ, sốt ruột nói. Anh em sắp tới rồi, không kịp nữa. Chị Tâm Duy, tối nay chị làm theo lời em, chị trốn trước. Em sẽ nghĩ cách cứu Tiểu Thiên Ái ra. Kiều Tâm Duy giữ tay cô ta. Nhật ra, em đừng lừa chị. Không lừa, chị mau đi thôi. Nói xong, Từ Nhật ra mang kính râm mở cửa đi ra ngoài. Người phụ nữ không biết tốt xấu, không chịu quay video. Tiểu Tứ kéo cô ta trở về trong cho kỹ vào. Tiểu Tứ cười đi tới đề nghị. Chị ra, cần gì tốt tính vậy chứ? Cứ đánh một trận, sau đó cầm điện thoại quay cô ta một cái là xong rồi. Cái hình ảnh sưng mặt mũi khóc lóc cầu xin có hiệu quả hơn nhiều. Từ Nhật ra lườm, tát hắn. Bớt dạy tôi đi, tôi là người tàn bạo vậy à? Còn không đưa người đi. Ôi ôi, vâng. Tiểu Tứ gật đầu, Kiều Tâm Duy bị mang về thùng xe. Lần này họ đóng cửa thùng lại. Trước mặt tối thui làm cô không thấy gì. Cô nắm chặt dao, lòng rối loạn vô cùng. Gió biển lướt qua gương mặt. Từ Nhật ra đứng ở giao lộ, tóc dài bay theo gió. Cô ta tùy ý đưa tay vuốt tóc ra sau tai. Hình ảnh kia đẹp tới mức làm người khác phải nhìn thêm mấy lần. Đột nhiên cô ta cầm một điếu thuốc từ trong túi ra, sau đó bật lửa hút. Một chiếc xe Việt màu dã, màu đen dừng trước mặt cô ta. Một người đàn ông cao gầy đẹp trai bước ra, hắn đánh rơi điếu thuốc. Bảo em không được hút mấy lần rồi mà không nghe là sao? Từ Nhật ra cười cười, môi đỏ phả ra khói trông rất đẹp. Thỉnh thoảng hút thôi, anh khi nào ra tay? Từ Nhật Thăng đứng cạnh cửa, dùng mũi chân đập điếu thuốc. Hắn rất thương em gái mình, ngay cả trách cứ cũng không muốn lớn tiếng. Ra ra, người phụ nữ em gặp là Kiều Tâm Duy hả? Vâng, em không ngờ chị ấy lại ở chung với Tiểu Thiên Ái. Em biết chị ấy không thích Tiểu Thiên Ái. Anh không tin em à? Từ Nhật Thăng vuốt tóc em gái, cười nói. Sao có thể? Em là em gái ruột của anh. Trên đời này anh chỉ tin mỗi em. Tình huống bây giờ tốt hơn nhiều. Một là người phụ nữ hắn yêu, một là vợ hắn. Anh muốn xem Giang Hạo định làm gì. Yên tâm, chúng ta sẽ báo thù cho ba được thôi. Anh hứa với em, cho dù thành hay bại thì sáng mai anh phải đi Chicago với em. Em đã mua vé rồi, được không? Từ Nhật Thăng nhìn ánh tà dương ở phía tây, ngẩng đầu cười. Được, anh sẽ thành công. Ban đêm, Kiều Tâm Duy ngồi ở thùng xe, nghe tiếng bên ngoài, cô nắm chặt dao nhỏ, chuẩn bị mở khóa bất cứ khi nào. Tiểu Tứ, mau tới đây ăn dưa hấu. Dưa hấu chị ra mua về, vừa to vừa ngọt. Thế ai tới canh đây? Ăn miếng dưa hấu thôi mà. Chỗ mày vừa tối vừa muỗi, ai thèm tới? Ồ, được rồi, tôi tới đây. Âm thanh bên ngoài truyền vào rất rõ. Kiều Tâm Duy biết cơ hội chạy trốn đã đến. Tiêu Thiên Ái, tôi đi báo cho Giang Hạo trước. Cô ngồi đây chờ. Có người tới thì cô tìm cách che giấu. Phát hiện càng muộn càng tốt. Đi nhanh đi, tôi biết rồi. Kiều Tâm Duy đã kiểm tra vị trí rồi. Cô lấy dao nhỏ ra, kéo chốt lên. Cửa vừa mở, cô đã nhìn hai bên không thấy ai nên nhảy xuống. Đóng cửa thùng xe lại, mọi thứ xảy ra không chút tiếng động. Cô liều mạng chạy về phía đông theo lời từ Nhật gia nói. Một lát sau, đã thấy đường xi măng rộng lớn, đèn đường hai bên chiếu sáng con đường. Cô không dừng chân lại mà liều mạng chạy sang trái. Đột nhiên đằng trước xuất hiện một chiếc xe, đèn xe sáng rực làm cô không mở mắt được. Cô dừng chân che mắt theo bản năng, xe phanh gấp. Kiều Tâm Duy ngừng thở, trời ơi, xe không xui tới mức đụng phải lũ đó chứ. Cô chuẩn bị chạy về phía ngược lại. Tâm Duy! Giang Hạo hô to, anh mở cửa đi ra ngoài gọi lớn. Tâm Duy, là anh! Kiều Tâm Duy đứng lại chớp mắt, thế ra người đến là Giang Hạo. Giang Hạo vội chạy tới cạnh cô ôm cô vào lòng. Tim anh đập rất mạnh, anh chưa từng lo được lo mất như thế này. Với anh mà nói, hai ngày hai đêm này giống như vạn năm trôi qua vậy. Giang Hạo! Kiều Tâm Duy gọi tên anh, vừa mở miệng đã nghẹn ngào. Giang Hạo nâng mặt cô, hôn nhẹ lên trán, lông mày, con mắt, chóp mũi và môi cô. Anh dùng lưỡi liếm nước mắt, xoa hai vai cô, dịu dàng nói. Đừng sợ, anh tới rồi. Anh nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới, muốn xem cô có vấn đề gì không. Em có bị thương không? Mau nói với anh. Kiều Tâm Duy lắc đầu, bây giờ không phải lúc tố khổ. A Hạo, đám người này là người của Từ Nhật Gia và anh trai cô ấy. Hang ổ của họ ở kho hàng chỗ cửa phía gần đây. Nhà kho chuyên để hàng hóa cũ nát, mùi rỉ sắt tràn ngập khắp nơi. Một góc ẩm ướt bên ánh đèn lờ mờ là nơi tốt nhất để muỗi tụ tập làm loạn. Tiếng tát vang lên, Từ Nhật Gia ngã xuống, cô ta cắn chặt răng, tay che má không nói gì. 7-8 người đàn ông đứng đó cũng không nói gì. Bàn tay của Từ Nhật Thăng cũng tê dại. Đây là lần đầu hắn đánh em gái mình. Ra ra, anh không so đo vụ em nói sai tin tức với anh, nhưng em lại dám để Kiều Tâm Duy chạy trốn. Em có muốn trả thù cho ba không vậy? Từ Nhật Gia liếm khóe miệng, đầu lưỡi nếm được vị máu tươi. Gò má cô ta đau rát. 5 đầu ngón tay hiện rõ. Cô ta bình tĩnh vuốt tóc, chống đất đứng dậy. Anh, đừng tiếp tục làm sai nữa, thu tay lại thôi. Chúng ta thừa dịp lúc chưa biết bắt nhất rời đi không phải tốt hơn sao? Em nói nghe đơn giản thật. Ra ra, anh không thể tin được em lại phản bội anh. Từ Nhật Thăng tức giận vô cùng, chán hàn gần xanh. Hắn nói với người bên cạnh. Mau đuổi theo đi, đi theo đường này, cô ta chạy chưa xa đâu. Từ Nhật ra cau mày, nếu Kiều Tâm Duy bị bắt lại thì sẽ chịu đau khổ. Anh, cầm miệng. Từ Nhật Thăng tức giận vén góc áo lên, đi qua đi lại không ngừng. Đột nhiên hắn dừng lại, nhìn cô ta chằm chằm, hỏi. Có để lộ thân phận với Kiều Tâm Duy không? Im lặng. Chết tiệt. Em không muốn sống nữa à? Ép anh giết người phải không? Anh, đừng mà. Từ Nhật ra cầu xin. Kiều Tâm Duy là người vô tội. Anh đã hứa với em sẽ không làm tổn thương người vô tội còn gì. Tất cả đều là âm mưu từ trước. Lúc bắt đầu tiếp cận Kiều Tâm Duy, họ đã lập mưu báo thù. Giang Hạo là người khó tiếp cận. Vậy thì ra tay từ người bên cạnh anh. Từ Nhật ra vào công ty với thân phận thực tập, đây là cách tốt nhất. Cô ta vốn định tiếp cận Giang Hạo thông qua Kiều Tâm Di, nhưng trong quá trình tiếp xúc, không những không hấp dẫn được Giang Hạo mà còn tự lún vào. Cho dù là Giang Hạo hay Kiều Tâm Di đều đối xử với người khác rất tốt. Họ thiện lương, tốt bụng, rộng lượng, chưa bao giờ nhỏ nhen hay lừa gạt cái gì cả. Cho dù Kiều Tâm Di biết cô ta có ý đồ xấu với Giang Hạo, nhưng chưa bao giờ làm khó cô ta trong công việc. Cô ta không muốn tổn thương những người tốt như vậy. Nhưng cô ta lại không thể trái lời anh trai, nên cô ta mới đẩy Tiêu Thiên Ái ra ngoài. Ra ra, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với mình. Em đã quên ba chết thế nào rồi sao? Cho nên ba không muốn chúng ta đi theo con đường của ông. Anh tỉnh lại đi. Chẳng lẽ phải rơi vào kết cục của ba thì mới hối hận ư? Từ Nhật Thăng không muốn cãi nhau với cô ta. Giờ chỉ có thể đẩy nhanh kế hoạch. Bước tới đường này rồi thì hắn không thể từ bỏ được. Nhưng hắn lại không muốn cô em gái của mình chịu bất cứ nguy hiểm nào. A Thiết, cậu đưa đại tiểu thư tới Chicago trước đi. Em không đi, nếu đi thì cùng đi. Anh đã hứa là đi với em còn gì. Em không đi một mình đâu. A Thiết, tôi giao con bé cho cậu. Xin cậu hãy đưa con bé đến Chicago bình an. A Thiết là thủ hạ đắc lực nhất của Từ Nhật Thăng, là người mà hắn cứu trong khu ổ chuột ở Thái Lan. Đi theo hắn hơn 10 năm rồi. Em không đi. Từ Nhật ra nắm chặt tay hắn. Anh, đừng để em đi một mình. Ba mẹ mất rồi. Nếu anh không ở cạnh thì em sống làm gì chứ? Anh, chúng ta đi cùng nhau có được không? Từ Nhật Thăng nhìn em gái với ánh mắt thương xót, nhưng vẫn ra hiệu cho A Thiết đánh vào gáy cô ta. Nhìn cô em gái đã ngất, hắn vuốt nhẹ gương mặt đã sưng đỏ. Ra ra, anh hứa sẽ sống sót để tìm em. A Thiết, đi! Trong kho chứa hàng chỉ còn lại 6 người. Từ Nhật Thăng không biết những người này trung thành với mình cỡ nào. Hắn mở dương trên bàn, bên trong là một đám tiền vàng. Hắn nói, chuyện hôm nay phải nói rõ, thù này là của tôi, cho dù thế nào tôi cũng phải làm. Nhưng các cậu thì không, cho nên nếu ai muốn đi thì cầm tiền rồi đi đi. Nếu ở lại thì phải chuẩn bị tinh thần chịu chết. Đương nhiên nếu như việc này thành thì những gì từ Nhật Thăng này có, các cậu cũng có. Mọi người nhìn nhau, Tiểu Tứ là người đầu tiên cầm tiền. Anh Thăng, anh biết em là người nhát gan, hôm nay em rời khỏi đây không phải không tin anh, mà là không muốn liên lụy tới anh. Năng lực của em chỉ có thể làm gã trong cửa mà thôi. Những việc xông pha kia em không làm nổi. Em không có chí lớn gì cả, chỉ muốn kiếm một khoản tiền về nhà cưới vợ, sống cuộc sống bình thường. Em không làm chuyện này được, nhưng anh vẫn là đại ca mà em kính trọng. Từ Nhật Thăng vất tay, ra hiệu cho gã đi, trên mặt không lộ vẻ gì. Trước mặt con đường sống chết này, hắn không cần người nhát gan hay bất trung. Còn ai muốn đi với Tiểu Tứ không? Thừa dịp bây giờ đi đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Bốn người còn lại cực kỳ khinh bỉ Tiểu Tử. Biết ngay tên này không đáng tin mà, bọn họ mở miệng. Đại ca, em đi với anh. Không có anh thì em chỉ là một tên tù tử. Sống thêm ngày nào thì đi hai ngày đó. Anh không chê em là được. Đại ca, cái mạng này của em là do anh cứu. Thù của anh cũng là thù của em. Anh muốn làm gì thì em làm cái đó. Anh đi đâu em đi đấy. Đại ca, một mình em ăn no cả ngày không đói. Rời khỏi anh em lo mình ăn không đủ no. Em không đi, không có nguyên nhân gì hết. Chỉ muốn đi cùng đại ca. Gương mặt mịt mù của Từ Nhật Thăng lộ ra nụ cười. Được, vậy nghe theo bố trí của tôi. Xe Giang Hạo dừng bên đường. Trừ Giang Hạo ra thì còn có Nguyễn Tấn đi chung. Trên người Tâm Duy có vết thương, chúng ta về trước đi. Nguyễn Tấn đề nghị, đội trưởng Thẩm sẽ đến ngay thôi. Giang Hạo gật đầu. Tân, cậu mang Tâm Duy về trước đi. Tôi ở đây đợi đội trưởng Thẩm. Không được, em biết họ ở đâu, em dẫn đường là tốt nhất. Bây giờ không phải là lúc để em thể hiện. Giang Hạo chừng cô, anh có thể nhường cô mọi chuyện, nhưng riêng chuyện này thì không. Lúc này Kiều Tâm Duy không sợ gì cả. Cô chỉ sợ lo cho sự an nguy của Giang Hạo. Từ Nhật Gia nói anh cô ta muốn đối phó với anh. Người gặp nguy hiểm nhiều nhất là anh. Muốn về thì về cùng em, muốn đi thì đi chung. Đừng khuyên em, nếu còn cứ lằng nhằng thì họ sẽ phát hiện em chạy rồi đấy. Lần này Giang Hạo và Nguyễn Tấn đến đây là vì vô tình thấy được một mẫu bưu phẩm lúc tìm tư liệu trong máy tính của Từ Nhật Gia. Ngày hôm nay Từ Nhật Gia không đi làm, không ai liên hệ được với cô ta. Nhưng một vài hạng mục quan trọng lại ở chỗ cô ta. Nguyễn Tấn đành phải mở máy cô ta ra tìm. Ai ngờ Từ Nhật Gia không tắt máy, ngay cả hòm thư cũng không thoát. Nghĩ lại, có lẽ cô ta cố ý để lại manh mối cho người khác phát hiện. Lúc hai người đang tranh cãi, điện thoại Giang Hạo vang lên là một số lạ. Alo, ai thế? Từ Nhật Thăng không giấu giếm, nói thật. Hạo Tử phải không? Tôi là Từ Nhật Thăng, con trai của Từ Uy. Giang Hạo vừa nghe đã hiểu, Từ Uy đã bị bắt. Hai anh em này đến để báo thù. Anh muốn thế nào? Sảng khoái lắm. Nếu như anh không muốn Tiêu Thiên Ái chết thì đến kho nhà hàng 149 một mình. 10 phút tôi đợi anh ở đây. Giang Hạo dùng giọng điệu khuyên bảo. Cảnh sát đã có thông tin của các anh. Các anh không trốn được đâu. Bây giờ đầu thú chỉ mang tội bắt cóc thôi. Ngồi tù vài năm là ra được. Nhưng nếu anh muốn tiếp tục như vậy thì không nói được nữa rồi. Khỏi cần nói những thứ này với tôi. Nếu tôi dám gặp anh với bộ mặt thật thì sẽ không sợ cảnh sát bắt. Giang Hạo, mạng của Tiêu Thiên Ái ở trong tay anh, do anh quyết định sống chết của cô ta. Trong điện thoại vang lên tiếng kêu đau khổ của Tiêu Thiên Ái. A Hạo cứu em, A Hạo cứu em. Giang Hạo mở loa ngoài, tiếng gào khóc của Tiêu Thiên Ái vang lên trong thùng xe yên tĩnh. Giang Hạo cảnh cáo. Từ Nhật Thăng, đừng làm tổn thương cô ấy. Mục tiêu của mày là tao. Số 149 đúng không? Tao tới ngay. Anh si tình thật đấy. Xem ra tin tức mà Gia Gia đưa cho tôi không giả. Được, tôi chờ anh. Điện thoại tắt, không khí trong xe trở nên nặng nề. Kiều Tâm Duy im lặng nhìn anh, nói. Đừng ép em rời đi. Quyết tâm muốn ở đây thì em giống quyết tâm muốn đi cứu Tiểu Thiên Ái của anh. So với lãng phí thời gian khuyên nhủ thì nên tìm cách làm sao cứu người đi. Em nhớ đường. Cần em chỉ đường cho anh, hoặc là chỉ đường cho đội trưởng Thẩm. Em... Đối mặt với Kiều Tâm Duy cố chấp, Giang Hạo không có cách nào cả. Nguyễn Tấn ngồi ở phía trước nhắc nhở. A Hạo không có nhiều thời gian đâu. Không có nhiều thời gian để anh bình tĩnh suy nghĩ. Anh hôn lên trán Kiều Tâm Duy. Anh phải làm gì với em mới tốt đây? Em ở đây đợi đội trưởng Thẩm và Nguyễn Tấn. Anh đi một mình. Đây là nhượng bộ lớn nhất của anh. Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi quyết định. Được, vậy em nói cho anh đường đi thế nào? Trong kho chứa hàng, Từ Nhật Thăng nhìn màn hình máy tính. Mọi cử động của Giang Hạo đều nằm trong tầm mắt của hắn. Hắn đứng dậy, tới trước mặt Tiêu Thiên Ái. Phúc của Giang Hạo lớn thật. Không biết trong lòng hắn, Thanh Mai Trúc Mã như cô hay Kiều Tâm Duy quan trọng hơn nhỉ? Tiêu Thiên Ái sợ tới mức run rẩy. Đương nhiên là người trẻ tuổi khỏe mạnh quan trọng hơn đứa tàn phế như tôi rồi. Ồ, một người tàn phế lại làm hắn lo lắng như vậy. cô đánh giá mình thấp quá rồi, hay Giang Hạo quá lạm tình. Cho dù Gia Gia lừa hắn, nhưng có chút chuyện con bé không lừa. Giang Hạo nặng tình, đó là điểm yếu lớn nhất của anh, nên cho dù là ai trong hai người họ, Giang Hạo đều sẽ đến. Từ Nhật Thăng để một sấp tiền trên đỉnh đầu Tiểu Thiên Ái. Đừng cử động, 8 phút trôi qua rồi. Nếu hắn không tới thì tôi không hứa phát súng này có bắn trúng đầu cô không đấy. Tiêu Thiên Ái hoảng sợ, đừng nhúc nhích, nếu tiền rơi xuống thì tôi sẽ nhắm vào đầu cô đấy. Tiêu Thiên Ái dừng lại, ngay cả khóc cũng không dám, chỉ có thể đờ người một chỗ. Từ Nhật Thăng cười khinh bỉ, ha ha, không ngờ cô lại sợ chết đến vậy, thú vị, thú vị.